Vương Kiệt chỉ cảm thấy tiểu huynh đệ của mình giống như muốn căng nứt ra giống như, tay hắn đã cầm liễu lúa trước ngực cặp kia hai vú, hắn cố sức trôi qua hai vú thượng chứng ngại vật, dùng ngón tay nắm nàng trước ngực nổi lên, lại dẫn tới nàng càng là kịch liệt giãy giụa thân thể. Vương Kiệt bỏ qua liễu lúa đã bị chính mình hôn sưng môi hồng, nhẹ nhàng cắn nàng trong suốt trơn bóng như ngọc vành tai, tuy rằng cái này bộ vị diện tích không lớn, nhưng cũng là nữ nhân trên người chỗ mẫn cảm nhất một trong. Tiểu biệt thắng tân hôn, tuy rằng hai người mới vừa vặn tách ra không đến 10 phút, nhưng đều là dục hỏa phân thân. Theo liễu lúa dần dần bị tình dục tràn ngập ánh mắt đến nhìn, Vương Kiệt biết chính mình có thể to gan hơn một chút. Bởi vậy hắn rớt ra liễu lúa quần áo không chỉnh tề bộ dạng làm nàng nhìn đến càng là gợi cảm, Vương Kiệt nuốt nước miếng một cái, tiếp tục hướng xuống khẽ hôn, nàng kia hơi hơi nổi lên xương quai xanh chỗ thật là mê người, Vương Kiệt lẻ lưỡi, nhẹ nhàng liếm hướng nàng xương quai xanh chỗ lõm xuống, da các của nàng phô mặt ngoài giống như bôi một tầng mật giống nhau, dĩ nhiên là ngọt. Vương Kiệt cảm giác trong lòng người run rẩy càng là lợi hại, liên tục không ngừng thượng ngẩng lên phục bụng cùng Vương Kiệt thân thể gắt gao ma sát, theo liễu lúa yết hầu phát ra rất nhỏ tiếng thở gấp, làm Vương Kiệt hai tay càng là không kiêng nể gì dạo chơi tại nàng thân thể yêu kiều phía trên. Vương Kiệt một bàn tay đã chuyển qua nàng mông cong phía trên, kia đầy đặn co giãn mông thịt tại Vương Kiệt tay tâm lý bắn nhảy, hắn hơi hơi cúi xuống thân thể, đem ngực của mình thang dán thật chặt tại liễu lúa sớm lộ ra bên ngoài hai vú phía trên. Hai luồng mềm mại làm Vương Kiệt không khỏi hoa mắt thần mê, cảm giác liễu lúa nắm chính mình lưng tay cũng càng chặt, Vương Kiệt kiên đĩnh hạ thân chính không ngừng cọ sát liễu lúa nơi riêng tư, Vương Kiệt cảm giác trên người sở hữu máu đều tụ tập tại một chỗ. Vương Kiệt bắt lại liễu lúa tay nhỏ, đem nàng dẫn đường đến đó, nàng chính là chấn động, vẫn là nhu thuận thuận Vương Kiệt ý, mặc dù chỉ là vẫn không nhúc nhích bao trùm tại chỗ đó, nhưng là cũng đủ làm Vương Kiệt huyết mạch sôi sục rồi, hắn hỏi lão sư, chúng ta đi bên kia trên giường được không? Liễu lúa biết rõ đi qua nơi đó là có ý tứ gì, tuy rằng trong lòng ngượng ngùng, nhưng là nàng vẫn đang khẽ gật đầu ân một tiếng, tiếp theo liền bị Vương Kiệt cơ hồ dùng ôm lấy đi tới. Vương Kiệt nhẹ nhàng hôn môi liễu lúa môi anh đào, ý bảo nàng cởi bỏ váy dài. Liễu lúa vì đòi hắn niềm vui, mặc dù có một chút không quá tình nguyện, vẫn là bỏ đi váy dài treo tại eo hông. Liễu lúa bên trong mặc lấy có thêu viền hoa sợi tơ áo ngực cùng thực hẹp quần lót gen, phần bụng lông mờ u có một chút lộ ở bên ngoài, nàng chẳng những vú vú sữa đầy đặn mềm mại, đùi thon dài trơn mềm, bụng thượng lông mờ u cũng thập phần nồng đậm, phi thường gợi cảm. Vương Kiệt tay không an phận từ liễu lúa bả vai lướt qua dưới nách ta của nàng, bàn tay phải tiến sát nàng phát dục tốt bộ ngực sữa vú sữa. Sau đó hắn bắt đầu dùng chính mình hổ khẩu nâng lấy tuyết trắng bộ ngực sữa vú sữa dưới đáy nhẹ nhàng xoa bóp, liễu lúa không có kháng nghị, chính là tại Vương Kiệt trong ngực nhẹ nhàng thở gấp phì phò. Cái này nhẹ nhàng động tác hiển nhiên cho nàng mang đến kích thích rất lớn, Vương Kiệt ngón trỏ cảm giác được liễu lúa nụ hoa cứng lên, ngay cả là cách một tầng áo ngực cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Bởi vậy Vương Kiệt bàn tay toàn bộ gắn vào liễu lúa tuyết trắng đầy đặn bộ ngực sữa vú sữa phía trên, vuốt ve liễu lúa cứng rắn nụ hoa. Liễu lúa đầu cũng không tiếp tục nhẹ ý Vương Kiệt lồng ngực, nàng đem đầu nâng lên, theo Vương Kiệt tai sau một đường hôn qua đến, hai miếng môi muốn tìm kiếm môi của hắn. Vương Kiệt tự nhiên tương đương phối hợp, hắn chuyển qua đầu của mình, tứ phiến môi lại lần nữa chặt chẽ tiếp hợp tại cùng một chỗ, Vương Kiệt tay đình chỉ động tác, chuyên tâm cùng nàng hôn môi, liễu lúa cũng nếm thử dùng đầu lưỡi của mình gõ nhẹ hắn răng cửa. Là nàng muốn vào tới sao? Vương Kiệt đầu lưỡi vươn đi ra nghênh tiếp liễu lúa tới chơi. Hắn nuốt nước miếng của nàng, miệng của nàng cũng phát ra ừ âm thanh, giống như là muốn đem hắn nuốt vào đi phân muốn trở về đến tựa như, bọn hắn cứ như vậy nhiệt tình lại thâm sâu tình hôn lấy, đương Vương Kiệt cảm thấy có thể tiến hơn một bước thời điểm rồi, mới đình chỉ bọn hắn ở giữa hôn. Liễu lúa không tha rời khỏi đầu lưỡi của nàng, mắt thấy Vương Kiệt đem nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân hai chân cái đến bắp đùi của hắn phía trên, nàng hiện tại cùng Vương Kiệt hiện lên góc 45 độ, liễu lúa hai tay vòng tại cổ của hắn về sau. Tiếp tục đem đôi môi dựa vào, nghĩ lần nữa đến hắn ôn tồn. Vương Kiệt không chút nào suy nghĩ đem miệng mình ngang nhiên xông qua, hai người lại bắt đầu nhiệt tình hôn lấy, Vương Kiệt đồng thời đem tay của mình đi vòng qua cổ của nàng về sau, tra tìm nàng lộ lưng trang phía sau cổ dây lưng. Liễu lúa chóc Vương Kiệt tay phóng tới nàng to lớn vú vú sữa phía trên, vú vú sữa thập phần mềm mại trắng mịn, Vương Kiệt tay thăm dò vào nàng bên người áo ngực bên trong, cầm chặt nàng đỏ tươi nụ hoa. Sau đó Vương Kiệt đem nàng phía sau cổ dây lưng cởi bỏ, lại cởi xuống lộ lưng trang trước ngực bộ phận, hai tay lại sau này tra tìm nàng áo ngực móc treo, Vương Kiệt hạ quyết tâm muốn giải phóng vú của nàng vú sữa, lộ ra này thiên nhiên mê người đường cong. Vương Kiệt nhẹ nhàng cởi bỏ liễu lúa trói buộc, vú của nàng vú sữa liền nhảy ra, nụ hoa vẫn là màu hồng phấn, bất quá hôm nay nhìn khá lớn,

nàng dùng răng cắn nhẹ đại con cặc ngoại bộ, đầu nàng cao thấp vận động, có khi còn vãng hai bên lôi kéo. Vương Kiệt đại con cặc đỉnh thỉnh thoảng chạm được cổ họng của nàng chỗ sâu, phản ứng của hắn càng ngày càng kịch liệt, tiểu huynh đệ cũng càng trướng càng lớn. Vương Kiệt tay nghĩ đưa đến mỹ nữ lão sư Liễu Lúa trước ngực, giang hai tay đi vỗ về chơi đùa nàng đồi núi, nhưng là lúc này bụng dưới của hắn lại truyền đến lần thứ nhất chấn động. Vương Kiệt gấp gáp ngăn cản nàng động tác, Liễu Lúa ngẩng đầu không hiểu nhìn hắn. Vương Kiệt theo mắt của nàng trông đọc được nàng không hờn giận biểu thị, vì thế hắn dùng hai tay đem nàng nâng lên đến, Liễu Lúa hai tay vẫn như cũ nắm chặt hắn đại con cặc. Vương Kiệt bám vào Liễu Lúa bên tai có chút lo lắng nhỏ giọng nói, lão sư lão bà, ngươi còn như vậy nghịch ngợm ngoạn, nhĩ lão công ta liền muốn tiết ra. Ha ha, tiểu chứng thối, muốn tiểu huynh đệ của ngươi giải tỏa, ai bảo nó luôn nghĩ khi dễ người ta, đêm qua còn nghĩ nhân gia chọc vào đau như vậy. Ta muốn giải quyết rồi nó. Đỡ phải ngươi không thành thật. Liễu Lúa nói xong cười ngọt ngào hai tiếng, khẽ hôn Vương Kiệt gò má một chút, lại ngồi trở lại phân thân của hắn phía trước, hai tay hơi lỏng, lại lè lưỡi bắt đầu trêu đùa hắn đại con cặc. Bất quá lúc này đây, Liễu Lúa không có hướng lên thứ vội vã như vậy rồi, nàng trước dọc theo Vương Kiệt cây gậy đầu bên cạnh liếm láp, dần dần hướng xuống đem toàn bộ đại con cặc ngậm tại trong miệng, một bàn tay thỉnh thoảng cao thấp khấy lấy, có khi còn đem đại con cặc phía dưới thương túi ngậm đến miệng đi. Vương Kiệt cảm động cực kỳ, muốn đem mỹ nữ lão sư Liễu Lúa cũng mang đến cao trào đỉnh phong, vì thế hai tay hắn đưa đến Liễu Lúa dưới nách muốn đem nàng giơ lên. Liễu Lúa liền đình chỉ miệng động tác, toàn bộ thân thể duỗi thẳng rồi đứng lên. Vương Kiệt tay dọc theo bắp đùi của nàng đem nàng váy hướng lên liêu, Liễu Lúa tắc dạng chân ở chân của hắn phía trên, bọc lấy màu da trong suốt thủy tinh tất chân hai chân mở ra một cái rất lớn góc độ. Liễu Lúa đem hai tay vòng tại cổ của hắn về sau, thân thể một mặt đi phía trước rời. Miệng của nàng đã ở tìm Vương Kiệt miệng. Vương Kiệt quay người lại, đôi môi gắt gao ấn lên đến, mặc cho nàng hai tay gắt gao ủng chính mình, rất nhanh, đầu lưỡi của bọn hắn liền lại cuốn tại cùng một chỗ. Lập tức, rộng mở phòng ngủ chung chỉ còn lại có hô hấp của bọn hắn tiếng. Vương Kiệt tay rất nhanh ly khai nàng cặp vú, sờ soáng lướt qua trắng mịn sợi tơ váy y, vén lên váy, bàn tay to mở rộng, thuận theo đùi hướng lên sờ soạng, đầu tiên là một mảnh mềm mại trượt màu da trong suốt thủy tinh tất chân cảm xúc. Tiếp theo là màu da trong suốt thủy tinh tất chân viền gen hoa mặt ngoài nếp nhăn, thích trượt làn da trung gian là một cây tinh tế dây buộc tất, qua tay nghiêng dán đùi bên trong, thuận thế mà lên, mấy cây lộ ra quần lót cỏ thơm đầu tiên chạm đến Vương Kiệt tay. Tiếp lấy Vương Kiệt hướng về trung ương kia no đủ chiều nóng một đoàn ấn sờ soáng đi lên, Liễu Lúa nga một tiếng tại Vương Kiệt miệng khang buồn kêu đi ra, hai mắt kinh hoàng. Vương Kiệt một trận tay xoa chậm nhu, no đủ một đoàn nước tràn lan. Liễu Lúa kia đỏ tươi nộn huyệt bên trong chảy ra màu trắng sữa nước rất nhanh làm ướt tiểu màu trắng quần lót gen. Vương Kiệt đem kia màu trắng quần lót gen xuống phía dưới kéo thành tinh tế thẳng mang, hướng ở giữa lạc đi, tại dày hai miếng môi âm hộ ở giữa tà bát bên phải liêu. Vương Kiệt có thể cảm giác được đỏ tươi nộn huyệt hành lang miệng tại rất nhỏ co lại cùng thư giãn, miệng hang mềm yếu đang tại đẩy chen, cổ màu trắng sữa nước theo bên trong mạo đi lên. Thuận theo thẳng xuống, rất dễ dàng liền làm ướt bóp nắm ngón tay. Vương Kiệt đem vải dệt khôi phục nguyên trạng, bàn tay tại nộn huyệt tường thịt thượng ma xa vài cái, cách mỏng manh vải dệt đem một ngón tay đỉnh đâm đi vào, từng cổ càng nóng màu trắng sữa nước dâng lên, ít lại càng ít vải dệt căn bản không thể cách chờ kia mãnh liệt toát ra màu trắng sữa nước, tùy theo ngón tay liên tục không ngừng chọc lộng Liễu Lúa kia đỏ tươi nộn huyệt, rất nhanh nộn huyệt bên trong chảy ra màu trắng sữa nước liền hiện đầy Vương Kiệt ngón tay, một chút chảy tới lòng bàn tay giọt đi xuống. Mềm mại mà nhiều chất lỏng, đây là Vương Kiệt đối với Liễu Lúa mỹ huyệt đánh giá. Tại Vương Kiệt hai tay cao thấp thăm dò bên trong, đặc biệt ngón tay hắn châm ngòi phía dưới, Liễu Lúa rất nhanh liền đạt tới cao trào, qua một hồi lâu, theo cao trào dư vị chung lấy lại tinh thần Liễu Lúa đôi môi mới ly khai Vương Kiệt. Liễu Lúa lập tức lặp lại không lâu động tác, nàng ngồi xổm người xuống đến, đem Vương Kiệt tiểu huynh đệ kéo đi ra, nhẹ nhàng ngậm, nàng phấn nộn đầu lưỡi liếm nhẹ tại bắp phía trên, dần dần đem toàn bộ ngậm vào trong miệng. Vương Kiệt tiểu huynh đệ không ngừng trướng đại, lắp đầy Liễu Lúa miệng nhỏ. Mà nàng vẫn dùng đông cứng kỹ xảo làm, chỉ chốc lát sau, Vương Kiệt cũng sắp muốn bắn, nhanh chóng vỗ vỗ đầu nàng hướng nàng ý bảo. Nhưng là Liễu Lúa hình như hồn nhiên bất giác, vẫn là gắt gao ngậm, hơn nữa tăng nhanh cao thấp khuấy sục tốc độ. Vương Kiệt chỉ cảm thấy tiểu huynh đệ của mình càng ngày càng nóng, mà Liễu Lúa vẫn như cũ giống trẻ con miệng nhỏ giống nhau hút mút nó. Vương Kiệt tích tụ một bụng dục hỏa một mực không có được phát tiết, lúc này cũng không nhịn được nữa, đột nhiên cảm thấy đáy chậu tê dần. Trong lòng biết muốn bạo phát, liền vội vàng đại lực đem đại con cặc hướng đến Liễu Lúa khoang miệng chỗ sâu đỉnh đầu, sau đó nhanh chóng muốn đầu rồng theo nàng miệng nội kéo ra. Lão sư lão bà, chúng ta không bằng đổi lại đa dạng à? Ngươi lại nghĩ như thế nào tra tấn nhân gia à? Ha ha, ngươi cái kia song màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân nhỏ, ta nhưng là mơ ước đã lâu, ngươi hay dùng ngươi nó đến để ta hưởng thụ một chút ha. Ai nha, thối lão công chỉ biết lãng phí nhân gia. Liễu lúa kia hoàn mỹ thân thể dưới ánh mặt trời hiện lên đồ sứ trắng vậy mê người sáng bóng, nàng đem màu trắng sữa giày cao gót thoát, chỉ để lại trên chân xuyên một đôi mỏng manh màu da trong suốt thủy tinh tất chân tuyết trắng như ngọc đùi tròn trịa no đủ, đặc biệt đùi bên trong lộ ra tại màu da trong suốt thủy tinh tất chân bên ngoài làn da, trắng bóng một mảnh, tươi mới tới cực điểm, cùng hạ thân hắc tùng tùng lông mờ u tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng, được không chói mắt. Hắc hắc được sáng bóng. Nàng bắp chân thon dài đều đặn, đường cong tao nhã, khóa lại cơ hồ cùng làn da hòa làm một thể một tầng màu da trong suốt thủy tinh tất chân, mắt cá chân nhỏ nhắn duyên dáng óng ánh, chân dài nhọn trắng nón, đệm vi cao, kia hơi hơi lồi ra hình cung đường cong, mất hồn tới cực điểm, làm người ta máu mũi dục lưu, xinh xắn hoạt bát chân tiêm thu nạp có đến, thực cám dỗ khóa lại càng sâu một tầng màu da trong suốt thủy tinh tất chân, xuyên qua nhẹ bó chân tiêm tầng kia càng sâu sắc màu da trong suốt thủy tinh tất chân tăng mạnh khăn. Sung túc tề toàn bộ nhưng không mất thịt nộn ngón chân đầu, tùy theo xu thế bị gắt gao chen ép lại hơi hơi tách ra, móng chân đỏ tươi như máu, hiện lên mơ hồ sáng bóng. Nha, đơn giản là nhân gian vưu vật a, này hoàn mỹ hai chân, nếu như nàng chính xác là muốn dùng này hai chân đến giết chết Vương Kiệt tuyệt đối trói buộc mà đợi tễ. Nàng đi đến, phong thái tao nhã từng cái đem Vương Kiệt quần áo quần đều thoát, rất nhanh Vương Kiệt liền trần như nhộng lóa tại trước mặt nàng. Nàng gần gũi gần sát Vương Kiệt khuôn mặt, hai cái tuyết trắng bộ ngực sữa run rẩy vui vẻ tại trước ngực lắc lư, Vương Kiệt có thể ngửi được nàng trên người như có như không mùi nước hoa dầu thơm, hơi nước tràn ngập mắt đẹp mập mờ nhìn Vương Kiệt, kia trương gợi cảm môi hồng đỏ tươi ướt át, đối với Vương Kiệt khẽ thở ra một hơi, khẩu khí tươi mát như lan. Nàng mềm yếu không xương tay nhỏ cầm ngược ở Vương Kiệt to lớn đại con cặc, nhẹ nhàng khuấy sục khiến cho nó cương lên được lão trưởng lão dài. Nàng đem tiểu huynh đệ hướng xuống nhấn tới, bàn tay thuận theo quy đầu trượt ra, kia đại con cặc hữu lực băng bó bắn trở về, cứng rắn dao động liên tục không ngừng. Chương 0481 cùng liễu lúa lão sư kích tình 1. Liễu lúa rất hài lòng Vương Kiệt cương lên, ý cười doanh nhưng mà, thả ra Vương Kiệt đại con cặc, nàng chỉ một ngón tay nhẹ nhàng đặt tại Vương Kiệt cường tráng cơ ngực phía trên, ánh mắt giống như khiêu khích vừa tựa như thưởng thức nhìn chăm chú Vương Kiệt nửa người trên, nhẹ mại bước chân, nàng hướng về Vương Kiệt truyền lên vòng tròn, màu đỏ tươi móng tay nhẹ nhàng thổi qua Vương Kiệt lồng ngực, cánh tay, cường tráng da lưng, lại thổi qua cánh tay, cơ ngực lớn, ngón tay hút ra, nàng tại Vương Kiệt trước mặt dừng lại. Nhìn chằm chằm ánh mắt cùng Vương Kiệt ánh mắt chạm đến tại cùng một chỗ, đối với Vương Kiệt nói tiểu chứng thối, ngươi không phải là quá yêu thích nhân gia màu da trong suốt thủy tinh tất chân sao? Hôm nay nhân gia liền đáp ứng ngươi giúp ngươi chân giao. Tiểu chứng thối, cái này ngươi cao hứng, hài lòng. Nói xong nàng ngồi xổm xuống đến, gợi cảm đỏ hồng môi cùng mềm mại yếu không có xương tay nhỏ lẫn nhau tay phối hợp, tại Vương Kiệt đại con cặc khuấy sục mút hút vài thanh, quy đầu lật tại bao bì ngoài. Sau đó nàng nằm ở Vương Kiệt trước mặt ga giường phía trên, Vương Kiệt cũng ngồi xuống. Liễu lúa trên mặt mang theo mỉm cười, nhẹ nhàng nâng lên hai chân, kia màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân nhỏ bàn chân đặt ngang, chân duyên nhẹ nhàng kẹp chặt Vương Kiệt cứng rắn đại con cặc, chậm rãi cao thấp khuấy lên đến, chân duyên mềm mại, màu da trong suốt thủy tinh tất chân ti trượt, đại con cặc đắm chìm trong không biết tên ôn nhu hương, không tự chủ được bột hai bột, nhảy hai nhảy, lỗ tiểu chỗ truyền đến quá độ cương lên đau đớn cảm giác. Liễu lúa ý cười càng đậm, tiếp tục dùng chân duyên khuấy sục hai cái, sau đó bàn chân tương đối, thịt oánh oánh chân cung kẹp lấy Vương Kiệt dựng thẳng thật sự thẳng đại con cặc, thích trượt màu da trong suốt thủy tinh tất chân lớn hơn nữa diện tích bao lại quy đầu, nhẹ nhàng ma sát khiến cho Vương Kiệt hô hấp cùng tâm nhảy dồn dập, Vương Kiệt có thể nghe thấy chính mình, từng ngụm tiếng thở dốc cùng thẳng thắn thẳng nhảy tâm nhảy âm thanh, rất nhanh Vương Kiệt trán toát ra mồ hôi. Liễu lúa màu da trong suốt thủy tinh tất chân cung liên tục không ngừng khấy lấy. Nàng tại cẩn thận nhìn màu da trong suốt thủy tinh tất chân cung ở giữa kia đại con cặc cương lên biến hóa. Gợi cảm và hồng nhuận miệng nhỏ trương được lớn hơn, thần sắc chuyên chú, nàng cười khanh khách lên tiếng đến, nhìn đến nàng quá yêu thích Vương Kiệt tiểu huynh đệ tại nàng mềm mại màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao vây rồi, cứng rắn đến không thể lại cứng rắn bộ dạng. Liễu lúa hai cái màu da trong suốt thủy tinh tất chân cung khuấy sục tốc độ càng lúc càng nhanh, đương tiểu huynh đệ bạo được không thể tại bạo. Liền muốn bắn ra thời điểm, nàng dừng lại khuấy sục. Chỉ thấy nàng nụ cười bên trong mang theo vẻ đắc ý, lại thay đổi một cái đa dạng tiếp tục trêu đùa Vương Kiệt đại con cặc. Chỉ thấy nàng hơi hơi duỗi thẳng một cái màu da tất chân chân nhỏ,

cơ hồ liền muốn bị đâm phá. Ước chừng là Vương Kiệt quất cắm lực độ quá lớn, cuối cùng làm liễu lúa kia đỏ tươi mềm mại nộn huyệt không chịu nổi, đột nhiên liễu lúa kia gợi cảm hồng nhuận môi hồng phát ra một tiếng nũng nịu kêu to nói lão công. Nhẹ chút, a, ta chỗ đó có đau một chút, a, a, nha, ân, ừ, tốt, thật thoải mái, tốt lão công, ai, ai, thoải mái, thấu, dục, tỉ tỉ, thụ, chịu không nổi, ai dục, ta khoái chết, á, muốn, địch chết, ta, thật muốn, ta đấy, mệnh nha, ai, ai nha, địch, tiến tử cung, ta mau, thụ, không được rồi, ta. Tiết ra, ta, đến đây, ta không được, ta lại tiết ra, ta nha. Vương Kiệt cảm nhận nàng nộn huyệt bên trong co giật, ôn nhu tại liễu lúa môi hôn lên một ngụm, sau đó cười lão sư, người nhịn nữa trong chốc lát, nói rất nhanh liền tốt lắm. Lão công, ngươi hôn ta chịu không nổi, phía dưới, huyệt dâm, mau địt, mau, dùng sức, Vương Kiệt vừa dùng kình, triệt để toàn bộ mà vào. Kia đại con cặc chọc vào bao sâu, kia tiểu huyệt bao bọc nhiều nhanh, hai người đều cảm thấy giống như điện lưu quá thể giống như, phi thường sảng khoái. Tốt lão công, người biến thành ta thoải mái chết, người thật là xấu, nha. Vương Kiệt đại con cặc lại lần nữa dùng sức động, tiến lui lui quất cắm, liễu lúa cũng phát ra ngọt ngào rên rỉ âm thanh, tiếng rên rỉ, hơi nước tràn ngập mắt đẹp hơi hơi hít lấy, xoay eo lắc mông phối hợp Vương Kiệt động tác. Nha, lão công, tỉ tỉ, thật thoải mái, thích, thiên, thoải mái, thích, tốt, thật lớn, thích, khoái chết, lệ, lợi hại, thăng thiên, đại con cặc lão công, tốt địt, thích, khoái chết, địt, địt rốt cuộc, chịu không nổi, lão công, đại con cặc. Siêu cấp, bổng, không được, muốn bị, địch chết, Vương Kiệt một bên hưởng thụ, một bên thưởng thức liễu lúa tuyết trắng bộ ngực sữa vú sữa, thật tốt hai cái vưu vật, giống cuộn sóng giống nhau cử động lấy, hai hạt núm vú lại nộn vừa đỏ, còn tỏa ra đậm đặc mùi sữa. Vương Kiệt nhìn xem tâm lý nhất ngứa, không khỏi vươn tay thưởng thức, một tay một cái nắm lấy, đều cầm không được, hai cái này ngoạn ý là đặc biệt lớn hào bánh bao, hắn đẩy, ấn. Nắm, điều khiển núm vú, cấp liễu lúa một loại khác hưởng thụ. Phía dưới đại con cặc không chút nào ôn nhu làm, mỗi một cái cũng làm được đỏ tươi nộn huyệt phát ra phốc xích âm thanh, cổ màu trắng sữa nước liên tục không ngừng lưu, đem hai người nửa người dưới làm ướt, đem ga giường cũng biết ướt, thật có thể nói là phong lưu vô hạn, xuân sắc vô biên, chỉ ước uyên ương không ước tiên. Ân, thân ca ca, tỉ tỉ, huyệt dâm, tốt, thoải mái, thật là thoải mái ngươi. Ngươi có thể thật giỏi, nha, thụ, chịu không nổi, ân, tỉ tỉ tao, huyệt dâm, lại chua, lại phồng, tỉ tỉ, tốt, tốt lão công, ngươi, muốn đem, tỉ tỉ, địt thượng thiên, nha, tốt, thật là thoải mái, ai dục, tiểu oan gia, tỉ tỉ, tốt lão công, ngươi thật địt, địt được, tỉ tỉ, thật khoái hoạt, dục, nha. Nha, không được, tỉ, muốn lưu, đi ra, huyệt dâm, thụ, chịu không nổi, nha, quăng, ném, nha, khoái chết thoải mái, thật thoải mái, nha, ta lại muốn tiết ra, nha. Vương Kiệt hưởng thụ diễm phúc, khỏi phải nói tâm lý có bao nhiêu mỹ, hắn ghé vào liễu lúa ấm áp mà mềm mại thân thể yêu kiều phía trên, sung sướng quất cắm. Một hơi làm vài trăm phía dưới, tuyệt không thể tả. Ấm áp nộn huyệt đem đại con cặc bao bọc kín không kẽ hở, chỗ đó thủy thật nhiều, phao được quy đầu cực sướng. Mà liễu lúa cũng không phải bình thường hưởng thụ, dãy dụa thân thể tích cực phối hợp Vương Kiệt động tác. Hai cánh tay của nàng đầu tiên là ở trên giường đưa lấy, đến cực hưởng thụ thời điểm, không khỏi giống dây giống nhau leo lên Vương Kiệt cổ, trong miệng tiếng kêu một trận cao giống như một trận, đúng như tiên nhạc phiêu, nghe được Vương Kiệt tiêu hồn thực cốt, không thể chính mình. Lão công, đại con cặc tốt, lợi hại nha, địt được, nhân gia thích, chết, tốt lão công, nha. Giống liễu lúa như vậy trên giường yêu kiều vật, nghĩ không vì nàng cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng cũng không thành. Đại con cặc, tốt lão công,

thoải mái dễ chịu, tốt đẹp, có thể ghi khắc cả cuộc đời. Chương 0482 cùng Liễu Lúa lão sư kích tình 2. Đồng dạng, Vương Kiệt cũng không phải bình thường dễ chịu. Chỗ đó đầu thật tốt, cụ bị Mỹ Huyệt sở hữu ưu điểm, đại con cặp đặt ở bên trong, giống như là đứa nhỏ trở lại mẫu thân ôm ấp giống nhau ấm áp, giống nhau sảng khoái. Giống nhau ấm áp, Liễu Lúa cũng không có lập tức động tác, mà là thân trên nhào tới trước, ghé vào Vương Kiệt trên người, lấy mặt cọ mặt, nũng nịu đáng yêu nói lão công, người cảm thấy có đẹp hay không? Sướng hay không? Vương Kiệt đại hưởng diễm phúc, mừng rỡ đã không biết phương hướng. Hai tay hắn đặt ở Liễu Lúa thân thể yêu kiều phía trên, tùy ý vuốt ve, cùng sờ ngọc khí, tơ lụa không sai biệt lắm. Nhưng ngọc khí cùng tơ lụa nào có Liễu Lúa trên người ấm áp đâu này. Hắn nói Mỹ, đẹp đến muốn lên ngày thích, sảng đến ta xương cốt đều phải tô. Liễu Lúa nghe xong không nhịn được cười một tiếng, nói thân ái lão công, miệng của ngươi cùng lau mật giống nhau, ai cũng không sánh được ngươi. Ta biết rõ ngươi nói 10 câu được có ngũ câu là dỗ nhân, những ta chính là thích nghe à. Vương Kiệt tay tại nàng mông chào làm, cảm nhận co giãn cùng no đủ, trên miệng nói lão sư a, người cũng không thể oan uổng ta. Ta đối với người khác khả năng lời nói dối nhiều một chút, ta đối với ngươi nhưng là những câu nói thật, lương tâm nói, lời tâm huyết. Ngươi không muốn hiểu sai ta, ta thực để ý ta tại ngươi trong lòng hình tượng. Tốt, Liễu Lúa ha ha cười, nói ta tạm thời tin tưởng ngươi chính là, ta hiện tại cũng không có công phu với ngươi biện luận. Vương Kiệt cười nói cũng không phải sao. Chính rất bận rộn nha, bận rộn bị ngươi đệ tử địch thôi. Liễu Lúa nghe được vừa thẹn lại kích thích. Ngươi mặt nàng phát sốt, không khỏi nói sai rồi, là lão sư tại địch đệ tử, không phải là đệ tử địch lão sư. Nói xong, nàng xấu hổ đến đóng lại mắt đẹp, dùng môi hồng chặn thượng Vương Kiệt miệng cuồng hôn không ngừng. Cùng lúc đó, nàng eo mông cũng chuyển động, làm cho hai người chỗ kết hợp chặt chẽ trao đổi, ngươi kẹp lấy ta. Ta đẩy ngươi, không buông tha, liều chết kéo dài. Lẫn nhau trong lòng đều giống như Tết âm lịch bầu trời đêm, yên hoa một đóa đóa sáng lóa, đóa đóa cũng phải ý. Đệ tử tốt, dùng ngươi đại, a, đại con cặc, dùng sức, a, địt lão sư, a, lão sư mỗi ngày, cũng phải làm cho, a, ngươi địt ta, cho ngươi cái này, a, đại con cặc, đệ tử địt, ân, Vương Kiệt, mau, a, dùng sức địt, địt chết ngươi, ngươi, Liễu lão sư a, Liễu lão sư, a. Đại huyệt dâm, liền yêu thích làm, a, cho người cái này, đại con cặc, a, đệ tử địt, đời này, a, chỉ làm cho ngươi, một người địt, lão sư, a, huyệt dâm, thật là thoải mái, đệ tử tốt, a, tốt lão công, ngươi đem ngươi, Liễu lão sư, Liễu Lúa lão bà, a, cấp địt chết, a, lão công, a, dùng sức, địt nhân ra, a, đại huyệt dâm muốn tiết ra, a. Nha nha a. Tại dục vọng dưới sự yêu cầu, Liễu Lúa động được nhanh hơn, làm cho Vương Kiệt ăn no thỏa mãn. Bởi vì nằm sấp không thể đã nghiền, Liễu Lúa liền thẳng lên thân trên, sự kỵ vì ngồi, như vậy nàng hạ thân liền hoàn toàn hiện ra ở Vương Kiệt trước mắt. Liễu Lúa ngồi, hai tay ấn đầu gối, eo thượng dùng sức, mông cùng một chỗ rơi xuống khấy lấy đại con cặc, cái kia lỗ thịt lỗ nhỏ bị đẩy lên thật to, gậy lớn trong chốc lát biến mất, trong chốc lát lại từ huyệt lộ ra. Kia tràn đầy dâm thủy liên tục không ngừng mà trào ra, dọc theo đại con cặc đem hai người hạ thân biến thành ẩm ướt, liền lông mờ u đều lóe lên thủy quang. Liễu Lúa càng ngồi càng nhanh, càng bộ càng mạnh hơn, hai cái vú lớn kịch liệt nhảy lên, làm người ta hoa cả mắt. Này Coca-Cola hỏng Vương Kiệt, ký hưởng thụ, lại đã nghiền. Hắn cảm thấy trên đời tốt nhất cảnh đẹp không ai qua được nam nữ cuồng hoan, tốt nhất cuồng hoan chính là cùng Liễu Lúa ân ái. Cái gì gọi là chỉ ước uyên ương không ước tiên, cái này chính là a, thật thoải mái, a, lão công ngươi, địt nhân gia, a, thật là thoải mái, nhân gia, huyệt dâm, a, bị ngươi, địt được, a, thật là thống khoái, tốt lão công, a, ngươi mạnh khỏe hội, địt huyệt nha, đại con cặc thẳng tốt, địt chết lão sư, a nha. Liễu Lúa thực cố gắng, thực dụng công, bỏ qua nhất quán xấu hổ cùng cẩn thận, lần này. Nàng cũng chủ động đi lên, chủ động hưởng thụ đương nữ nhân sung sướng. Nàng gấp rút thở gấp, thổ khí như lan, nàng đong đưa mông, sắc sắc khấy lấy, nàng lớn như vậy còn không có như vậy điên quá. Nàng mắt đẹp nheo lại, khuôn mặt một mảnh đỏ ửng, tiếng rên gì thật sự là dễ nghe. Lão công, thân ái lão công, a, người đại con cặc muốn đem ta địch nát, a, ta cảm giác chính mình, a, hóa thành từng mảnh, a, giống bông tuyết giống nhau phiêu. Phiêu hướng bốn phương tám hướng. Cái này quả thực muốn cho ta chết rớt. Nàng dùng rên rỉ làn điệu kể rõ chính mình cảm nhận, kia như say như dại bộ dạng, nơi nào còn giống liễu lúa đâu này. Nơi nào còn giống một cái yêu tú đoan trang giáo sư đâu này. Nếu học sinh của nàng nhóm thấy lão sư bộ dáng như vậy, nhất định không thể tin được a. Lão sư, làm tốt lắm a, làm được bổng a. Đệ tử thưởng thức ngươi, ngươi cứ làm như vậy đi xuống đi, nhất định có tiền đồ lớn. Một ngày nào đó, ngươi sẽ biến thành thiên hạ tối mê người mỹ nữ lão sư. Hắn thở hào hển khích lệ nói, cuối cùng vẫn có thể nói ra hoàn chỉnh câu. Hắn thỉnh thoảng phối hợp liễu lúa đỉnh đỉnh mông, làm cho đại con cặc tử đính đến càng sâu, lợi hại hơn. Hai tay cũng không có nghỉ ngơi, vươn đi ra chảo làm vậy không đoạn rung động vú lớn. Nhiều đáng yêu hai cái vưu vật, cùng bông giống nhau bạch, cùng đại bạch thỏ giống nhau hoạt bát, cùng mỹ ngọc giống nhau chân bóng, kia hai hạt núm vú đẹp hơn, trứng đến thật lớn, so hai hạt anh đào còn mê người. Vương Kiệt tay bận việc, tại vú sữa thượng nắm lấy, đẩy, ấn. Bóp, đối với hai hạt anh đào càng là hết sức khiêu khích khả năng việc, biến thành liễu lúa thỉnh thoảng phát ra vài tiếng hô nhỏ. Làm cho hai người xinh đẹp việc dệt hoa trên gấm. Vương Kiệt chơi được cuột khởi, liền ngồi dậy, tiếp lên miệng hút mút núm vú. Núm vú cỡ nào mẫn cảm nha, liễu lúa lập tức thụ lão công. Không được, liên tục dâm đãng kêu la thân ái. A, đừng thân a, ngứa chết ta, đừng cắn a, đau đớn, ngươi chơi được ta muốn biến thành dâm phụ. Nàng mông động được càng nóng nảy hơn. A, thật là lợi hại, bị ngươi xuyên qua, Vương Kiệt mau, nhanh chút đi, nhân ra bên trong, tốt chướng, tốt mãn, quá kích thích, muốn bị ngươi nứt vỡ, nha. Vương Kiệt phun ra núm vú, nhìn ướt đẫm hồng núm vú cười nói ta chính là muốn cho ngươi phóng túng mỹ nữ lão sư phóng túng càng làm người ta yêu thích. Nói, lại đem một con khác ngậm tại trong miệng ngoạn, trên miệng có thể làm sự tình hắn đều làm. Hai hạt núm vú đều bị chơi được thô cứng, khỏi phải nói tốt bao nhiêu nhìn. Liễu lúa dù sao cũng là một kẻ nữ lưu, tại Vương Kiệt trên người ép buộc trong chốc lát liền mồ hôi đầm đìa, tốc độ cũng giảm xuống. Tốt, thật thoải mái, trời ạ, thật thoải mái, Vương Kiệt ngươi, ngươi rất lợi hại, quá, quá mạnh, nha. Vương Kiệt thấy vậy, nói lão sư, để ta địch ngươi đi. Bảo đảm địch cho ngươi muốn chết dục tiên, dòng nước thành sông. Liễu lúa ôm Vương Kiệt cổ, nói mê vậy nói ta muốn mệt mỏi gục xuống. Lão công, ngươi địch ta đi, đem nộn huyệt của ta địch xuyên đỡ phải về sau lão cảm thấy ngứa. Lời này nghe được Vương Kiệt hưng phấn muốn phát cuồng. Hắn cả tiếng nói hảo lão sư, tiểu lão bà của ta, hiện tại ta liền cho ngươi địch nộn huyệt, đem ngươi nộn huyệt đều địch xuyên. Dứt lời nghiêng người, hai người đổi một chút vị trí, Vương Kiệt biến thành tại phía trên. Vương Kiệt ghé vào nàng thân thể yêu kiều phía trên, trước tiên đem đại con cặc siêu rút ra nghĩ uẩn nhưỡng một chút, liễu lúa lập tức cảm thấy một trận hư không, nói lão công, nhanh chút cắm vào, nhân ra bên trong ngứa đâu. Dùng sức ấn Vương Kiệt mông. Vương Kiệt nở nụ cười, nói lão sư, gấp cái gì lão công cái này địch ngươi, cam đoan cho ngươi đặc thoải mái. Nói, đem đại con cặc tại hạ thân của nàng tốt đốn ma sát, mài đến ngứa, sau đó lại tiếp tục xì một tiếng cắm đến tận cùng. Thật tốt, liễu lúa hoan hô nói giống tòa thuyền giống nhau, trong chốc lát cao, trong chốc lát thấp. Vương Kiệt nói đẹp hơn còn tại mặt sau, ngươi chờ hưởng thụ Nói, đưa qua miệng thân nàng. Liễu lúa biết điều hé miệng, phóng đầu lưỡi của hai người liền thân tại cùng một chỗ, hết sức triền miên không ngừng, mà phía dưới chiến đấu vẫn đang không thôi. Lúc này, Vương Kiệt không còn ôn nhu như vậy, mà là dứt khoát hẳn hoi làm lên, mỗi một cái đều biểu hiện nam nhân hùng phong cùng khí phách. Mà liễu lúa đã ở Vương Kiệt chinh phạt Việt Hoa đến càng cảm giác được nam nhân lực lượng, nữ nhân nhu nhược. Vương Kiệt một hơi làm hơn 1000 phía dưới, làm được liễu lúa dâm đãng kêu la liên thanh, rên rỉ mãnh liệt lão công. Người quả thực muốn mạng của ta lại như vậy đi xuống. Ta té xỉu, ta quá yêu ngươi, chết cũng nguyện ý, nha. Kia âm thanh so tiên nhạc còn mỹ, mỗi một tiếng đều có thể tràn đầy nam nhân lòng hư vinh, phải biết. Ghé vào mỹ nữ này lão sư trên người, cắm vào của nàng mỹ huyệt. Nghe nàng tiếng hát, nhìn nàng gương mặt xinh đẹp, thưởng thức nàng kích động thần sắc, cái nào nam nhân có thể không sung sướng được giống như hoàng đế đâu này.

Tà tà cười nói, hảo lão bà, lão công nếu ngày ngày cùng ngươi địch huyệt, cho ngươi mỗi ngày đều như vậy tính phúc, muốn địch ngươi phía dưới không được giường. Không, không muốn, ta, liễu lúa cho ngươi địch, mỗi ngày, ta, cho ngươi địch, nha, đến lúc đó, ta, hai chúng ta, cùng một chỗ, ta, ở trên giường, nha, chơi huyệt, ta, đệ tử tốt, địch chết, sư phụ của ngươi, ngươi liễu lúa lão bà a, ta, tốt lão công, mau dùng sức, ta, liễu lúa huyệt, thật thoải mái, ta, lão sư muốn ngươi, dùng sức địch, ta, liễu lúa, huyệt dâm, muốn hóa, ta, đừng có ngừng, lão bà muốn, làm lão công địch, ta, cả đời, đệ tử tốt a, ngươi đại con cặc, quá lớn, ta, muốn đâm tiến liễu lúa, trong bụng, ta, hảo lão sư, đệ tử lão công yêu ngươi, đệ tử lão công, ta, lão sư, yêu ngươi, nha, liễu lúa là, ngươi, ta, là ngươi, một người, ta, liễu lúa muốn, khi ngươi lão bà, ta, ngươi tình nô, liễu lúa, nha, tiểu huyệt dâm, là vì ngươi trưởng, ta, đệ tử tốt lão công, ngươi nghĩ, ta, như thế nào địt, đều được, ta à nha. Địt một hồi, liễu lúa một chân đứng hơi mệt chút, Vương Kiệt làm nàng đem chân trái cũng thu hồi đến. Đem nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân vòng tại chính mình eo phía trên, hai tay nâng lấy nàng mông lớn, tại phòng bếp, phòng khách. Trong phòng ngủ đi lại, mỗi bước đi, đại con cặc ngay tại nàng huyệt dâm ra vào một lần, bình thường nhu nhược văn tĩnh liễu lúa, địt khởi huyệt đến, cư nhiên so bỏ đã lâu Mỹ phụ Tần Khả Khanh còn muốn thoải mái. Về sau, liễu lúa cũng là nhìn Vương Kiệt đi lại địt nộn huyệt của mình, sợ hắn quá mệt mỏi, liền ra cơ dép lê cũng không để ý tới cởi. Đẩy hắn làm hắn ngồi tại trên sofa, ngồi lên Vương Kiệt thân thể, thon thon tay nhỏ một lần nữa cầm chặt đại con cặc, nhắm ngay chính mình hồng nộn miệng huyệt dùng sức ngồi xuống. Nha, thật là thoải mái, đại con cặc, ta, địt nhân ra thật là thoải mái, ta à nha. Vương Kiệt nghe nàng đã nói giống chỉ muốn chính mình đại con cặc, tại một chút ghen ghét đắc đạo lão sư, người cũng chỉ nghĩ đại con cặc, không nghĩ ta cái này người sao. Rốt cuộc là nó trọng yếu hay là ta trọng yếu? Ta muốn không cái này đại con cặc, ngươi là không phải là sẽ không lý ta. Liễu lúa cười ha hà nói, ngươi nếu không cái này đại con cặc, ta chỉ bắt ngươi làm đệ đệ nhìn, có nó, nhân ra bắt ngươi đương lão công. Vương Kiệt dùng sức đĩnh vài cái eo, hung hăng địch nàng vài cái thật là một huyệt dâm. Liễu lúa bị hắn này vài cái địch được đúng, hồn đều nhanh không có, kêu lên nhân ra liền. Ta, chính là tao, ta, chính là cái huyệt dâm, ngươi một người, ta, huyệt dâm. Lão sư, tiểu huyệt dâm là được, ta, yêu thích làm, ngươi đại, ta, đại con cặc địt, huyệt dâm lão sư, ta, lớn hơn, đại con cặc đệ đệ, ta, dùng sức địt, địt chết ta, đệ tử tốt, tiểu huyệt dâm, ta, tốt lão công, dùng sức, ta, địt chết, ngươi huyệt dâm, lão sư a, nha, trời à, ta a, Diệp, Vương Kiệt nha, ta, thân ca ca, chịu không nổi a. Ngươi như thế nào còn, ta à, còn không bắn nha, như thế nào lợi hại như vậy, ta, trời à, ta, nhân ra muốn, ta, bị ngươi tươi sống, ta, địt chết, ta, không có khí lực rủi á, ta, lại, ta, lại tiết ra, ta à nha. Hai người như vậy địt một hồi, liễu lúa không có khí lực rồi, xoay người nằm ở trên ghế sofa, màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân thật to tách ra, yên thật là đỏ huyệt dâm mở rộng ra. Kêu lên lão công. Lão sư không còn khí lực, mau đi lên, dùng sức địt tỉ tỉ. Vương Kiệt theo lời nằm sấp thượng hắn trên người, đại con cặc mãnh đâm chọt để, một bên ra sức quất cắm, một bên đem nàng ren áo ngực bỏ đi, hai tay tại nàng kia phong đỉnh vú lớn thượng thưởng thức, hỏi tiểu huyệt dâm, lão công đại con cặc được không? Tốt, lão công, ta, đại con cặc, lại thô, lại dài, ta, lại cứng, thật tốt quá, ta, địt được, nhân ra, ta. Khoái chết, ta à nha. Vậy ngươi tao không tao, có phải hay không cái huyệt dâm? Vâng, ta là, đại huyệt dâm, ta, yêu thích bị, ta, đệ tử địt, đại huyệt dâm, ta, tốt lão công, lại dùng lực, ta, địt ta, dùng sức địt ta, đại huyệt dâm, yêu thích bị ngươi địt, ta, thích cùng ngươi, địt huyệt, ta, huyệt dâm muốn, tiết ra, ta à nha. Rít một tiếng. Liễu lúa đạt tới cao trào, Vương Kiệt không đợi nàng tỉnh tóa, đem nàng chờ mình, làm nàng quỳ sấp tại trên ghế sofa, khúc hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp, xinh xắn hoạt bát, màu da tất chân trên chân ngọc táp kéo lấy dép lê, nhìn qua ký đáng yêu lại gợi cảm mê người. Đại con cặc từ phía sau lại lần nữa đâm nhập nàng nộn huyệt, hai tay nắm nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc, hai chân tận lực hướng hai bên thật to tách ra, tiếp lấy bàn tay to dừng ở nàng trắng nõn tròn trịa mông cong phía trên, quất mạnh cắm mạnh vào, lại đem nàng địt ra âm tinh, thân thể run rẩy phun ra đại lượng dâm thủy, thấy hắn còn muốn địt, bận rộn cầu xin tha thứ tốt lão công. Nghỉ ngơi một chút a, lão sư bị ngươi, địt nhanh hơn không thở nổi, Vương Kiệt giống như làm như không nghe thấy phía dưới, đại con cặc quất cắm càng lúc càng nhanh, địt được càng ngày càng sâu, mỗi lần cắm vào, thật to quy đầu đều đâm nhập liễu lúa tử cung, thẳng địt được liễu lúa mắt trợn trắng. Hai người một mực làm rất lâu, liễu lúa tiết được như nhất sụi lơ bùn vậy núp ở trên ghế sofa, cuối cùng, Vương Kiệt gầm nhẹ một tiếng, tinh dịch cuồng phun mà ra, đem liễu lúa huyệt dâm rót được tràn đầy. Liễu lúa đột nhiên một tiếng cao vút cao chiều. Hai người một mực địch đến dế chiều hơn 4 giờ, làm gần 2 giờ, từ phòng bếp làm đến phòng khách, liễu lúa đại tiết ra không dưới 5 lần, Vương Kiệt mới tới cảm giác đem tinh trùng toàn bộ phóng ra đi ra. Hơn 10 giây sau, Vương Kiệt mới đình chỉ phóng ra, liễu lúa nộn huyệt giống miệng tựa như cô lỗ đem tinh dịch toàn bộ hấp thu hết, thở gấp xấu hổ mị cười nói câu địch thật là thoải mái. Sau đó yếu đuối ở trên giường, vừa động cũng không nghĩ động, chỉ chốc lát, liền ngủ thật say. Vương Kiệt thâm tình được nhìn nàng một hồi, mặc xong quần áo, đem nàng ôm đến phòng ngủ trên giường, nghĩ nghĩ, viết chương tự đầu đặt ở nàng gối đầu bên cạnh, giúp nàng đắp kín chăn, liền đứng dậy ra nhà nàng. Chương 0484 mẹ Lý Gia Hân 1. Về đến nhà miệng đã 5 giờ, lẽ ra phía sau trong nhà sẽ không có người, nhưng là Vương Kiệt vẫn có một chút khẩn cấp không chờ được trở lại trong nhà, luôn cảm thấy sẽ có càng mỹ diệu sự tình sẽ phát sinh, cho nên tại Vương Kiệt khẩn cấp không chờ được mở cửa phòng sau đó. Tại trong phòng khách quét liếc nhìn một cái, liền nhìn thấy chính mình tối si mê, yêu nhất mẹ bao bao, nhìn đến cái này, Vương Kiệt con ngươi lập tức sáng ngời, cấp bách gấp gáp vội vàng hướng lên lầu đi, đẩy ra phòng ngủ cái kia một chốc kia. Vương Kiệt cũng không có nhìn đến mẹ thân ảnh. Nhưng mà, tại kia trên giường, lại nhìn thấy mẹ tìm ra quần áo cùng nội y quần lót, khoảnh khắc này, Vương Kiệt trong lòng cuồng mãnh nhất nhảy, nhịn không được hiện lên một cái ý nghĩ, lập tức chịu đựng hô hấp cẩn thận nghe, quả nhiên. Tại ta là bên trong cái kia tiểu phòng tắm bên trong, Vương Kiệt nghe được hoa lạp lạp tiếng nước, khoảnh khắc này, Vương Kiệt trong lòng thăng lên một cỗ thật lớn cảm giác hưng phấn. Mẹ lại đang tắm rửa, trời ạ, quá tuyệt vời, mẹ, ta yêu ngươi chết mất. Phòng ngủ bên trong giường lớn bên trên, chỉnh tề trưng bày mẹ Lý Gia Hân phải đổi quần áo, một bộ nhà ở váy dài, cả vật thể bích màu xanh, tao nhã hoa văn có vẻ đặc biệt xinh đẹp xem, Vương Kiệt đứng ở bên giường liếc mắt nhìn. Trong lòng liền không tự giác hiện lên mẹ Lý Gia Hân xuyên váy dài bộ dáng, cao quý thanh lịch bên trong lộ ra một cỗ tươi mát cảm giác, tất nhiên xinh đẹp phi thường. Vừa nghĩ đến mẹ Lý Gia Hân, Vương Kiệt liền nhịn không được muốn thật tốt thưởng thức một phen mẹ mặc vào bộ này quần áo bộ dáng. Trong lòng hơi hơi rung động, Vương Kiệt không tự chủ được nhìn về phía những địa phương khác, tại đây bộ váy dài bên cạnh, cũng là một bộ cùng váy dài nguyên bộ nội y, nhìn đến bộ này nội y, Vương Kiệt con ngươi đột nhiên sáng choang. Đây là Vương Kiệt chưa từng có gặp qua hình thức, hoặc là nói là hắn chưa từng có gặp qua mẹ mặc như thế nội y, màu xanh lũ không, khéo léo tựa như căn bản là bao dung không được mẹ Lý Gia Hân kia đầy đặn nhũ phong cùng kia ngạo nghễ vỉnh lên hai mông, mẹ Lý Gia Hân tính tình lãnh đạm. Dĩ vãng mặc áo lót mặc dù nói không lên bảo thủ, nhưng là cũng chưa bao giờ như vậy gợi cảm bại lộ. Không có khả năng là mẹ bị ta dần dần mở ra cửa lòng, cho nên mới mua được như vậy gợi cảm nội y để lấy lòng ta đi. Vương Kiệt trong lòng mỹ tư tư nghĩ, không tự chủ được vô cùng khát vọng nhìn đến mẹ mặc vào bộ này nội y hương diễm gợi cảm bộ dáng, trong não không tự chủ được hiện lên một thân trần trụi mẹ Lý Gia Hân mặc vào bộ này khéo léo tinh xảo nội y sau cái loại này mị hoặc phong tình, yêu diễm gợi cảm, yểu điệu lung linh. Vù vù vù, trong não thoáng hiện mẹ kia tiền đột hậu kiều tuyệt vời dáng người cùng gợi cảm nội y phụ trợ ra phong tình, làm Vương Kiệt trong lòng nhịn không được kịch liệt run run, một cỗ thật lớn khát vọng thăng lên. Làm Vương Kiệt lúc này quang nhìn bộ này nội y liền hưng phấn vô cùng, Vương Kiệt càng là phát hiện, chính mình đối với mẹ năng lực chống cự đến gần vô hạn bằng không, tựa như chỉ cần là về mẹ, Vương Kiệt liền đặc biệt dễ dàng hưng phấn. Nồng đậm thở gấp, làm Vương Kiệt trong lòng hưng phấn, khoảnh khắc này, hắn lại có một chút khó có thể khắc chế chính mình, không khỏi mở ra bước chân, nghĩ kia khép hờ phòng tắm đi tới, lúc này trong nhà không người, mẹ càng là không có bố trí phòng vệ, cho nên... Vương Kiệt đi đến cửa phòng tắm thời điểm chính là hơi hơi quét thượng liếc nhìn một cái, liền phát hiện kia phòng tắm hở khép, có rất lớn một bộ phận có thể nhìn đến phòng tắm nội tình huống. Lúc này, phòng tắm nội truyền đến hoa lạp lạp âm thanh. Điều này làm cho Vương Kiệt càng thêm hưng phấn. Từ nhỏ đến lớn, Vương Kiệt vẫn luôn biết, mẹ có một cái đặc biệt ưa thích tốt, đó chính là đang tắm thời điểm luôn yêu thích trước tắm vòi sen một phen, ướt át thân thể sau đó, mới tiến vào phòng tắm phao dục. Đây là Vương Kiệt từ nhỏ cùng mẹ cùng nhau tắm dục tổng kết ra. Lúc này, Vương Kiệt nghe được tắm vòi sen tiếng không khỏi thầm nghĩ, nhìn đến mẹ là mới vừa bắt đầu tắm rửa. Con người sáng ngời, Vương Kiệt hưng phấn, như vậy vừa đến, Vương Kiệt chẳng những có thể nhìn trộm mẹ kia mạn diệu thân thể, còn có rất lớn cơ hội có thể cùng mẹ cùng nhau tắm rửa. Nghĩ vậy, Vương Kiệt nhịn không được tới gần kia cửa phòng khép hờ, lập tức hướng phòng tắm nội nhìn lại, lập tức, Vương Kiệt nhìn thấy một bức làm hắn si mê cảnh đẹp. Phòng tắm bên trong, phun tắm vòi sen phía dưới, toàn thân trần trụi mẹ thẳng tắp đứng thẳng lấy, mạn diệu lồi lõm thân thể đỉnh thẳng tắp, tao nhã hướng lên, càng là ngẩng lên xinh đẹp tuyệt trần đồ trang sức dung hướng phun dục thủy, xung kích chính mình. Đây là một bức như thế nào cảnh đẹp, thon dài xinh đẹp ngọc hai chân mượt mà đều đặn, từ dưới hướng lên, tao nhã đường nét, đem này song xinh đẹp gợi cảm chân dài phụ trợ tinh tế, nhất là mẹ Lý Gia Hân thẳng tắp đứng thẳng thời điểm kia một đôi như ngọc chân đẹp thế nhưng gắt gao cũng, cho dù là ba cái mẹ của đứa bé, nhưng là nàng màu da như trong suốt thủy tinh mỹ ngọc giữa hai chân thế nhưng không có nào khe hở, kia chặt chẽ bộ dáng, làm người ta cảm giác không thể tưởng tượng nổi, càng làm cho Vương Kiệt hưng phấn chính là, đối mặt dục đầu mẹ lúc này chính mặt trái hướng hắn. Cho nên kia một đôi màu mỡ bờ mông chính thiếu xinh xinh triển lãm tại trước mắt của nàng, tròn trịa no đủ, độ cong tràn đầy, tao nhã làm nam nhân khó có thể điều khiển tự động, kia hai bên mông đẹp ở giữa, một đầu sâu thẳm khe mông, có vẻ thần bí như vậy. Làm Vương Kiệt tiếc nuối chính là, lúc này tuy rằng có thể tận tình thưởng thức mẹ kia đầy đặn bờ mông, nhưng không cách nào nhìn đến kia trong suốt thủy tinh như thủy tinh mỹ ngọc hai chân cùng tồn tại kẹp chặt lỗ lồn. Nhưng mà, thần bí, mới sẽ làm nam nhân càng thêm hưng phấn khát vọng, Vương Kiệt con ngươi bùng nổ mãnh liệt quang mang, càng thêm tham lam rồi, kia mông mập bên trên là thẳng và có vẻ ôn nhu vòng eo, tràn ngập thành thục nữ tính đẫy đà, lại một điểm không béo mập, ngược lại có vẻ phi thường mê người, đường nét tuyệt hảo, vòng eo tinh tế, tại hướng lên, chính là mẹ kia xinh đẹp phấn lưng, làn da trong suốt, màu da tuyết trắng, có vẻ xinh đẹp phi thường. Mượt mà trên bả vai, lúc này cũng đã dính lên mẹ kia ướt nhẹp tóc dài, đen nhánh xinh đẹp, lộ ra vô hạn phong tình, Vương Kiệt càng lộ vẻ si mê. Mẹ, ta xinh đẹp mẹ, có thể có được như vậy tuyệt mỹ thuộc phụ mẹ, đơn giản là ta cả đời này chung tối tính phúc sự tình. Vương Kiệt nằm ở cửa nhỏ tiếng đây này lẩm bẩm, nhưng là, hắn giờ phút này càng thêm khát vọng nhìn đến mẹ càng nhiều xinh đẹp, nhất là kia cõng hắn không thể nhìn đến đầy đặn bộ ngực vú sữa, kia thiếu xinh xinh bộ dáng, cùng với kia thon dài mỹ ngọc giữa hai chân, bị mụ mụ che giấu tươi tốt lỗ lồn, Vương Kiệt cỡ nào khát vọng kia lỗ lồn có thể làm cho chính mình tận tình thưởng thức, đó là Vương Kiệt từ trước đến nay lớn nhất mộng tưởng. Trong não không khỏi buộc vòng quanh mẹ thần bí kia địa phương tư sắc, trong lòng từng đợt cuồng nhảy, Vương Kiệt có chút khó có thể khắc chế hô hấp dồn dập, khoảnh khắc này, hắn lại lần nữa bạo phát nồng đậm cảm xúc, đã bao lâu không có cùng xinh đẹp như vậy mẹ cùng nhau tắm dục rồi, Vương Kiệt vô cùng hoài niệm. Có lẽ, Vương Kiệt càng thêm khát vọng cùng mẹ tắm rửa ở giữa mập mờ cùng triền miên, tại tìm cho mình đến cũng đủ lý do sau đó, Vương Kiệt rốt cuộc không cách nào khống chế mình, hắn hưng phấn có vẻ có chút run rẩy bắt đầu đi giải chính mình quần áo. Một thân quần áo thường cũng không khó cởi, Vương Kiệt tốc độ thật nhanh, rất nhanh, Vương Kiệt cũng đã cởi hết chính mình, quần áo tùy tay nhét vào cửa phòng tắm, Vương Kiệt chậm rãi đẩy ra cửa phòng tắm, đi vào. Khoảnh khắc này, tại cái này chỉ có mẹ con hai cái trong biệt thự, Vương Kiệt trong lòng tràn đầy kích động, trái tim kia bang bang nhảy lên, kích thích hắn có vẻ hưng phấn vô cùng. Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm mẹ thân thể, Vương Kiệt dục vọng càng ngày càng nồng đậm, hắn giờ phút này, có vẻ bước chân nhẹ nhàng, cơ hồ nghe không được âm thanh, cứ như vậy tại mẹ Lý Gia Hân hoàn toàn không có cảm giác chung đi đến mẹ phía sau, đứng ở so chính mình muốn vi cao thượng một chút mẹ phía sau, Vương Kiệt có vẻ si mê không thôi, như vậy một cái thục phụ, xinh đẹp nữ nhân. Càng là chính mình thân sinh mẹ, Vương Kiệt trong lòng khoái cảm có thể nói so với hải triều còn muốn cuồng mãnh. Mẹ! Vương Kiệt thực khát vọng từ phía sau đột nhiên ôm lấy mẹ, sau đó tận tình âu yếm mẹ thân thể, làm mẹ Lý Gia Hân có thể lại người yêu của mình phủ hạ sung sướng rên rỉ, sung sướng ngâm nga, làm nàng thuần phục tại chính mình trêu đùa phía dưới, hưởng hết mỹ thục phụ ảo diệu, nhưng mà, kích động hắn cuối cùng vẫn là không nhịn được tại mẹ phía sau tràn ngập thâm tình lại có vẻ kích động nhỏ tiếng hoán một câu. Trong nháy mắt, kia tươi tốt thục phụ Lý Gia Hân tại đây một tiếng kêu gọi chung nhận được một tia kinh hách. A! Kinh hô tiếng truyền đến, xinh đẹp thục phụ Lý Gia Hân toàn thân đột nhiên kích run rẩy, toàn thân buộc chặt, kia mạn diệu thân thể có vẻ dùng mình vô cùng, nàng kinh hoàng đột nhiên xoay người, sợ hãi nói ai. Xinh đẹp như vậy như tiên nữ nhân ở tắm rửa thời điểm lại bị nhân xông tiến đến, cái này đối với Diễm Mẫu Lý Gia Hân tới nói, đơn giản là thiên đại nguy hiểm, nhất là phía sau, có thể ở nhà chỉ có nàng và tiểu muội của mình, nhưng là tiểu muội có công tác phải xử lý, huống hồ kia phát ra âm thanh rõ ràng chính là một cái nam nhân, nghĩ vậy cái, Lý Gia Hân khuôn mặt trắng bệch vô cùng, nam nhân tại phía sau xông vào, nàng gặp đối với cái dạng gì vận mệnh có thể nghĩ. Một cỗ thật lớn sợ hãi cùng hoảng sợ làm nàng sợ hãi hai tay cấp bách gấp gáp vội vàng che ở chính mình trọng yếu. Bộ vị, xoay người kinh sợ đề phòng nhìn về phía người kia. Nhưng mà, khi nhìn đến người tới thời điểm mẹ Lý Gia Hân lập tức giật mình, lập tức cả người đều có vẻ có chút si ngốc, nhưng trong lòng chợt thở phào một hơi, bởi vì kia đứng ở phía sau mình đúng là con trai ruột của mình Vương Kiệt. Kia nguy cơ rất chí mạng cảm biến mất, mẹ Lý Gia Hân si ngốc nhìn con trai của mình. Phía sau dòng suy nghĩ của nàng vô cùng phức tạp, con không phải là đến trường đi sao? Như thế nào phía sau trở về? Có lẽ này cũng không trọng yếu chính là hiện tại con đối với nàng mà nói đã không đơn thuần là con đơn giản như vậy, càng làm cho nàng trầm luân nam nhân, một cái làm nàng có thể cảm nhận được bình thường nữ nhân sung sướng nam nhân, một cái làm nàng phát ra từ nội tâm yêu thích cậu bé, mẫu thân đối với con từ ái chuyển biến thành tình yêu nam nữ, đối với cao nhã tôn quý Lý Gia Hân tới nói, không nghi ngờ dường như khó lấy tiếp nhận. Nhưng là, nàng lại không thể không tiếp nhận, bởi vì cái này tiểu nam hải đã cưỡng chế tính tại công kích phòng tuyến của nàng. Chiếm giữ thân thể của nàng cùng tâm linh. Tâm tình phức tạp mẹ Lý Gia Hân tốt một thời gian nhìn con kia tuấn tú khôi ngô si mê khuôn mặt không có phản ứng, mà giờ khắc này, nàng kia như ngọc hai tay che lấp thân thể mình trọng yếu bộ vị bộ dáng đối với Vương Kiệt tới nói quả thực có chí mạng cám dỗ, có bản tỷ bà che nửa mặt thần bí mới để cho hắn nhất là si mê, trong não tràn đầy ảo tưởng. Khoảnh khắc này. Nhìn mẹ Lý Gia Hân kia tuyết trắng xinh đẹp thân thể, Vương Kiệt nhịn không được cô lỗ một tiếng nuốt nước miếng một cái, nhất là mẹ kia hoành chắn tại nàng kia tuyết trắng no đủ cặp vú vú sữa phía trước cánh tay, lại chỉ có thể che khuất nàng phía trên đầu vú, cái khác kia tràn đầy vú sữa đều bại lộ đi ra, mà kia xéo xuống hạ che lấy mỹ ngọc giữa hai chân thần bí lỗ lồn tay, lại có thể toàn bộ che chắn, nhưng là kia gắt gao một cái bàn tay phạm vi, ngược lại càng thêm cám dỗ Vương Kiệt. "Mẹ, ngươi, thân thể của ngươi đẹp quá, tốt cám dỗ người." Ta nhìn liếc nhìn một cái liền chịu không nổi, ta rất thích mẹ thân thể, mẹ, để ta thật tốt nhìn nhìn ngươi trần trụi kiều diễm ngọc thể. Vương Kiệt si mê tham lam nhìn chằm chằm mẹ thân thể, đôi mắt ở giữa bùng nổ đặc hơn dục vọng, hắn nhịn không được dùng mình hai tay run run rẩy rẩy kéo ra mẹ chán vú vú giữa cánh tay, si ngốc chung mẹ hiển nhiên không có phản ứng, bị Vương Kiệt dễ dàng kéo ra, khoảnh khắc này, kia một đôi no đủ đỉnh trướng vú vú sữa trong nháy mắt bại lộ đi ra, run run rẩy rẩy lay động, kia phía trên hai hạt hồng nhuận đầu vú càng là thiếu sinh sinh đứng thẳng, như có một chút thẹn thùng rung động, Vương Kiệt nhìn đôi mắt sáng ngời. Càng thêm si mê. Đẹp quá, mẹ, vú của ngươi đẹp quá, ta rất thích. Vương Kiệt cuối cùng nhịn không được líu díu, đôi mắt sáng choang nhìn về phía mẹ Lý Gia Hân kia xinh đẹp khuôn mặt, nhưng mà, ở nơi này khoảnh khắc, mẹ Lý Gia Hân cũng bị Vương Kiệt rớt ra cánh tay nàng động tác thức tỉnh, lập tức, một cái thật lớn thẹn thùng theo đáy lòng bạo phát, nàng kia kiều diễm khuôn mặt thượng trong nháy mắt hồng nhuận rất nhiều. Đối mặt con kia tham lam dục vọng, trong lòng từng đợt cuồng nhảy, lại có một chút khẩn trương. A, hoảng sợ la hét một tiếng, mẹ Lý Gia Hân đối mặt con kia hận không thể lập tức liền chiếm giữ hình dạng của nàng, lập tức theo bản năng lại lần nữa dùng cánh tay che khuất chính mình cặp vú, thất kinh hô con, ngươi, ngươi như thế nào trở về? Ngươi không phải là đang đi học sao? Mẹ, mẹ đang tắm, ngươi, ngươi sao có thể tiến đến? Mẹ Lý Gia Hân kia kinh hoàng bộ dáng nhìn tại Vương Kiệt trong mắt không khỏi hơi hơi run run, trong lòng đối với mẹ kiều diễm càng thêm vui mừng, không khỏi nhẹ nhàng vươn tay, lại lần nữa kéo ra mẹ kia che chắn nhũ phong tay, lúc này đây, Vương Kiệt lại động thủ vuốt ve lên mẹ vú vú sữa, càng là tham lam nói mẹ, ta căn bản không tâm tư đi học, ta ngươi vừa rời đi liền cả đầu đều là mẹ thân ảnh, mẹ, ngươi cũng đã biết con yêu ngươi giường nào, cỡ nào muốn thời thời khắc khắc như vậy sờ thân thể của ngươi. Ôm lấy thân thể của ngươi. Cùng ngươi nói trong lòng tình nghĩa, mẹ, ta rất nhớ ngươi, cho nên, ta trở về đến đây, nhưng không có nghĩ đến mẹ đang tắm, ta rất hưng phấn, ta đã lâu không có cùng mẹ cùng nhau tắm rửa rồi, mẹ, chúng ta cùng một chỗ đến đây đi. Vương Kiệt nói mỏ ánh mắt cũng không chắt một chút, bất quá, hắn nghĩ mẹ Lý Gia Hân ngược lại thật, lúc này càng là đôi mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm mẹ khuôn mặt, tay kia còn cầm mẹ kia dính đầy giọt nước vú vú sữa phía trên, loại này ướt át non mềm vú vú sữa, Vương Kiệt si mê sờ. Mẹ no đủ vú vú sữa, tại Vương Kiệt tay trung nhẹ nhàng rung động, vuốt ve, càng là bị Vương Kiệt dùng ngón tay nắm, biến hóa, bước kia xinh đẹp tình cảnh, làm bất luận kẻ nào nhìn đến đều hưng phấn. Tuyệt mỹ thục phụ mẹ Lý Gia Hân xinh đẹp phi thường nữ nhân ở con trai ruột của mình trước mặt. Bị con trai của mình trêu đùa vú vú sữa, tràn ngập tham dục muốn sực nàng, loại này tình cảnh, cỡ nào làm người ta si mê. Nha, ân, không muốn sờ, a a. Mẹ Lý Gia Hân vú vú sữa lại lần nữa bị con trai ruột của mình trêu đùa, chẳng sợ đã dần dần tiếp nhận con tương lai có khả năng trở thành chính mình nam nhân Lý Gia Hân như trước trong lòng tràn đầy xấu hổ cảm giác. Nàng đầy mặt đỏ bừng nhìn Vương Kiệt kia nắm chính mình vú vú sữa tay, từng đợt khoái cảm tùy theo con vuốt ve theo đáy lòng truyền đến, làm mẹ Lý Gia Hân nhịn không được giọng nhẹ nhàng rên rỉ, kia một đôi xinh đẹp con ngươi đột nhiên lộ ra quyến rũ sáng bóng, nàng không khỏi vặn vẹo thân thể muốn đem vú của mình vú sữa theo con trai của mình trong tay tránh thoát. Đồng thời, tại khoái cảm dưới sự kích thích rên rỉ ngăn cản con. À, con, không, không muốn, a, ta là mẹ ngươi, a, ngươi. Ngươi không muốn tiếp tục như vậy. A, trêu đùa mụ mụ, mẹ cảm giác tốt xấu hổ. Chúng ta đây là không nên. A, chúng ta đây là loạn luôn a. Con, mẹ ô ô ô ô ô. Thật thoải mái, nha, ngươi thật sự là mẹ khắc tinh a. A. Mẹ Lý Gia Hân hôm kia buổi tối cùng con như vậy điên cuồng, tuy rằng thể xác tinh thần thỏa mãn, nhưng là một người thời điểm cũng lúc nào cũng là nhịn không được tràn ngập xấu hổ giận dữ cùng áy náy, thường xuyên muốn cùng con thoát ly loại này quan hệ. Nhưng là mỗi lần đối mặt con, nàng cũng không có lực chống cự, hơn nữa loại này bài xích cảm giác càng ngày càng nhỏ. Chính là lúc này, mẹ Lý Gia Hân bị con trai của mình dâm nhục, trong lòng nàng lại tràn ngập hưng phấn sung sướng cùng khát vọng, thậm chí chẳng sợ trong miệng nói không muốn. Cũng chỉ là tượng trưng ngăn cản, căn bản không có bao nhiêu thực tế động tác, nàng chính là trước mắt xấu hổ thẹn thùng nhìn con trai của mình. Mẹ, ngươi tại sao muốn nói như vậy đâu này? Chúng ta không phải là vẫn luôn như vậy nha? Mẹ yêu ta đứa con trai này, con cũng thực yêu mẹ, chúng ta vẫn luôn cùng nhau tắm rửa, hơn nữa, mẹ thân thể từ nhỏ đều bị con trêu đùa, người như vậy yêu thích, tại sao muốn cự tuyệt? Huống hồ, mẹ đã đáp ứng làm con nữ nhân, mẹ cả người đều là con được rồi, liền nên làm con thật tốt hưởng dụng mẹ xinh đẹp thân thể, yêu thương mẹ. Mẹ, người biết không, ta cái này ngài thân sinh con có thể có được chính mình thân sinh mẹ, ngài biết ta cỡ nào hưng phấn, cỡ nào hạnh phúc sao? Mẹ. Của ta thân sinh mẹ ta lão bà, ta tốt yêu ngươi, thật sự rất yêu ngươi, không có ngươi, ta sẽ sống không đi xuống. Vương Kiệt trong mắt tràn ngập tình yêu nhìn mẹ của mình Lý Gia Hân, kia con ngươi trung thâm tình làm Lý Gia Hân hơi hơi run run, trong lòng tràn đầy một cỗ ngọt ngào mùi vị, giống như cùng nàng đã từng hâm mộ tình yêu mùi vị giống như, lúc này, cặp kia quyến rũ con ngươi trung hiện lên một vẻ ôn nhu thần sắc, nhưng mà, kia kiểu diễm khuôn mặt càng thêm hồng nhuận, bởi vì con trai của nàng còn tại trêu đùa vú của nàng vú sữa. Tay kia ngón tay nhẹ nhàng kích thích vú sữa của nàng, hòa động nàng kia vú vú sữa thượng tiếu xinh xinh đầu vú. Kia từng cổ tê dại làm nàng nhịn không được nhẹ nhàng dùng mình. Chương 048 năm mẹ Lý Gia Hân 2. Nhưng mà, nàng tại con kia ánh mắt thâm tình chung lại thăng không dậy nổi chống cự tâm tư, vừa mới vặn vẹo thân thể muốn trốn tránh động tác hơi hơi run run liền đình chỉ, kia run rẩy vú vú sữa như trước bị con giữ tại trong tay, Lý Gia Hân chỉ cảm thấy chính mình trong lòng thật giống như bị cái gì lấp đầy giống như. Tràn ngập nhu tình nhìn con trai của mình, khoảnh khắc này, kia mẹ bị con chiếm giữ hoảng sợ cũng dần dần bình phục xuống, có chút không dám nhìn Vương Kiệt nhẹ giọng hỏi đảo. Ngươi thật như vậy yêu mẹ sao? Nhưng là ta dù sao cũng là ngươi thân sinh mẹ, ta cái này mẹ làm con nữ nhân, mẹ khó có thể tiếp nhận, có cảm giác mình là một cái vô sỉ nữ nhân, thế nhưng yêu con trai của mình, thế nhưng thật là khát vọng con dâm nhục thân thể của mình, mẹ thật sự rất khổ sở. Mẹ Lý Gia Hân khuôn mặt tràn đầy đau thương, loại đau khổ này thần sắc, nhìn Vương Kiệt một trận tâm đau đớn, này vẫn là mẹ lần thứ nhất cho thấy nàng yêu chính mình đứa con trai này. Vương Kiệt cảm động đồng thời, không khỏi càng thêm thương tiếc rồi, kia trêu đùa mẹ vú vú sữa tay hơi hơi run run, liền thu trở về. Lập tức, hai tay bưng lấy mẹ mỹ lệ khuôn mặt, thâm tình và nghiêm túc nhìn mẹ kia con ngươi sáng ngời, chậm rãi nói mẹ, con thật yêu ngươi, so yêu chính mình còn muốn yêu ngươi, mẹ là con trong lòng quan trọng nhất người. Ta không thể mất đi mẹ. Vô luận trả giá cái gì, đều phải mẹ làm con nữ nhân, ta muốn vĩnh viễn đều có được mẹ, mẹ, không phải sợ được không? Mẹ con yêu nhau lại có cái gì sai? Ai quy định mẹ không thể làm con nữ nhân? Thế giới này quy tắc là cường giả chế định, là người khác chế định, con không có khả năng tuân thủ, con muốn làm mẹ nam nhân, làm mẹ vĩnh viễn tại con trong lòng sung sướng cuộc sống, chẳng sợ toàn bộ thế giới đều phản đối, con cũng muốn thủ hộ giả mẹ. Mẹ. Con tốt yêu ngươi. Vương Kiệt thâm tình nói cùng vậy không cố toàn bộ thổ lộ, làm mẹ Lý Gia Hân trong lòng không được run rẩy. Nàng nhìn con ngươi, cảm nhận được con kia đậm đặc tình yêu, trong lòng ấm áp, không khỏi đôi mắt rưng rưng, có loại cảm giác hạnh phúc, kia dùng mình môi hồng, hơi hơi mở ra, líu díu nói con, mẹ con trai ruột, mẹ cũng tốt yêu ngươi, ngươi biết không? Mẹ thật sự rất yêu ngươi, nhưng là mẹ rất sợ hãi, mẹ không dám tối con nữ nhân, mẹ. Bởi vì yêu, cho nên mẹ Lý Gia Hân càng thêm lo được lo mất, không dám đi làm con nữ nhân, nàng lòng tràn đầy mê mang thống khổ, muốn biểu đạt nội tâm của mình, nhưng là lúc nào cũng là nói không ra, nhưng mà, kia mảnh mai bộ dáng, làm Vương Kiệt trong lòng tình yêu bốc lên, không cho mẹ sợ hãi cơ hội, tại mẹ nói vẫn chưa nói hết thời điểm Vương Kiệt cũng đã hôn lên mẹ môi hồng, lập tức, mẹ Lý Gia Hân chỉ có thể ô ô rên rỉ, kia ngậm kinh hoàng con ngươi lập tức thủy quang óng ánh, lộ ra một tia hoan hỉ. Nàng yên lặng cảm nhận con hôn môi. Vương Kiệt hôn là đặc hơn, ngậm đối với mẹ cường đại muốn chiếm làm của riêng vọng cùng tình yêu, cơ hồ là gắt gao dán vào mẹ môi hồng, dùng sức hôn môi mút thỏa thích, mẹ tuyệt vời mùi vị, bị Vương Kiệt đứa con trai này hút vào trong miệng, càng là hưng phấn vô cùng, nàng nâng mẹ gò má, nhẹ nhàng vuốt ve, hôn lấy, truyền lại chính mình kiên định không thể rời tình yêu. Vù vù vù, chậc chậc chậc, nồng đậm hô hấp, mẹ con hai cái hôn lấy dần dần đều hô hấp dồn dập, mẹ Lý Gia Hân khuôn mặt tràn đầy ửng hồng, động tình, kia tinh mâu vi mắt híp, rất là hưởng thụ, nàng si mê con hôn môi, con yêu thương, nàng lĩnh hội làm một cái chân chính nữ nhân hẳn là có được cảm giác, mà Vương Kiệt là thưởng thức cái này tuyệt mỹ diễm mẫu phong tình, mỹ diệu thục phụ mùi vị, hôn môi ở giữa, tứ phiến bờ môi phát ra chập chập nước miếng âm thanh, mập mờ dâm đãng. Vù vù vù, tốt một trận, Vương Kiệt mới thả ra mẹ, khoảnh khắc này, mẹ Lý Gia Hân đầy mặt đỏ bừng, lại động tình ừ rên rỉ, đôi mắt mang theo triền miên nhu tình nhìn con trai của mình, mà Vương Kiệt cũng chăm chú nhìn mẹ con ngươi, lộ ra vô tận tình yêu, làm Lý Gia Hân tâm thần dần dần vững vàng, nàng si ngốc nhìn con, trong lòng vang vọng lấy con vừa rồi kia tràn ngập tình yêu lời nói, nhất thời, chỉ cảm thấy chính mình cuối cùng có luyến ái cảm giác, nhưng là làm nàng thống khổ chính là, này luyến ái cảm giác cũng là theo con trên người truyền đến. Làm nàng giống như đầu nhập không hề dám si mê. Mẹ, cảm nhận được sao? Cảm nhận được con đối với người yêu sao? Người trốn không thoát, con vô luận dùng phương pháp gì, đều gắt gao nắm mẹ không buông tay, làm mẹ chỉ có thể làm con nữ nhân, tương lai còn muốn cho mẹ cấp con sinh một đám đứa nhỏ. Mẹ, con yêu ngươi, thật sự rất yêu ngươi. Vương Kiệt líu díu nhẹ nhàng kéo lấy mẹ đem nàng kéo vào chính mình trong lòng, Vương Kiệt gắt gao ôm lấy mẹ Lý Gia Hân kia đẩy đà thân thể, lúc này, hắn chỉ có tình yêu, chỉ muốn như vậy ôm lấy mẹ, cảm nhận mẹ con ở giữa tình yêu. Con yêu mẹ Lý Gia Hân có thể rất rõ ràng cảm nhận được, trong lòng nàng tuy rằng bàng hoàng, nhưng là như trước ngọt ngào, nhưng mà, Vương Kiệt mặt sau kia làm mẹ cấp con sinh một đám đứa nhỏ nói lập tức làm Lý Gia Hân trong lòng một trận cuồng nhảy, một cỗ xấu hổ lại hưng phấn kích thích dùng để, làm bị con ôm vào trong ngực nàng không khỏi sắc mặt đỏ lên, hờn dỗi vỗ con sau lưng, nói phá hư đứa nhỏ, mẹ sao có thể cho ngươi đứa con trai này sinh con, mẹ không được, cũng không có thể, mẹ dù sao cũng là mẹ ngươi. Chẳng sợ cả đời ở lại con bên người, cũng không thể vì con sinh con. Ngươi, ngươi không muốn xấu hổ mụ mụ. Mẹ Lý Gia Hân trong lòng run rẩy, kỳ thật nội tâm của nàng tại yêu thích con thời điểm chưa từng không có nghĩ qua làm một cái bình thường nữ nhân, làm con thê tử, nhưng là vai trò là mẹ ngăn cản nàng, cũng để cho nàng chỉ có một tia vì con sinh con dưỡng cái ý nghĩ hoàn toàn tiêu tán. Vương Kiệt cũng không cố những cái này, hắn gắt gao ôm lấy mẹ, bá đạo nói không, con muốn mẹ cấp con sinh con, nhất định có thể. Đợi mẹ có thể cho con chiếm giữ mẹ thân thì thời điểm con khiến cho mẹ vì con sinh một đám đứa nhỏ, đến lúc đó làm bọn hắn gọi ngươi mẹ, bảo ta ba ba, hắc hắc, con rất thích, mẹ, ngươi thích không? Mẹ Lý Gia Hân sắc mặt một trận đỏ bừng, có chút ảo não vặn một cái con bả vai, tuy rằng không đau đớn, nhưng là thực mập mờ, có loại làm nũng hương vị, Vương Kiệt quá yêu thích, mẹ Lý Gia Hân lại hờn dỗi nói không được, mẹ còn không có nghĩ muốn hay không làm con mẹ nuôi mẹ thân thể đâu. Hơn nữa tính là mẹ nghĩ thông suốt, vậy. Cũng không thể sinh con, chẳng lẽ làm đứa nhỏ với ngươi giống nhau ra đời ức hiếp mẹ không được. Mẹ Lý Gia Hân nghĩ đến chính mình cái này mẹ bị con trai của mình trêu đùa dâm nhục, thậm chí không lâu sau đó chính mình có lẽ một cái cầm giữ không được cũng sẽ bị con trai của mình hoàn toàn dùng đại con cặc chinh phục. Trong lòng nàng liền không nhịn được run rẩy, nàng thậm chí có một chút hoảng sợ, sợ hãi thật mang thai con đứa nhỏ, cái này ý nghĩ thoáng hiện, nàng lại có một chút hưng phấn, chính là cái này ý nghĩ thoáng hiện. Nàng thứ nhất thời gian liền hủy bỏ. Chính mình đứa con trai này liền mẹ cũng dám chiếm lấy, nếu cấp con sinh một đứa trẻ không biết nên kêu con vẫn là tôn tử đứa nhỏ chỉ sợ cũng không có khả năng thành thật. Vương Kiệt nâng lấy mẹ lời nói, không khỏi ngẩn ra, lập tức sắc mặt một trận tã, cười nói mẹ, chúng ta đứa nhỏ chỉ cần nữ nhi, mẹ là ta một người, ai cũng không thể chia sẻ, mẹ, con tốt yêu ngươi. Có lẽ hai người triền miên tình yêu gợi lên Vương Kiệt dục vọng trong lòng, hắn gắt gao ôm lấy mẹ, cảm nhận trước ngực mình mẹ kia hai luồng cặp vú cao ngất vú sữa tại ngực chen ép mềm mại cảm giác, làm Vương Kiệt có vẻ có chút hưng phấn hơi hơi vặn vẹo, mà sát mẹ vú vú sữa, mà hắn hai tay, đã ở ôm lấy mẹ Lý Gia Hân thân thể mặt sau bắt đầu vuốt ve, âu yếm tê dại, làm mẹ Lý Gia Hân đang chìm ngâm tại Vương Kiệt một câu kia hài tử của bọn họ chỉ sinh nữ nhi nói bên trong, trong lòng cũng hờn dỗi thầm nghĩ mẹ đều bị ngươi cái này phá hư con chiếm đoạt. Chỉ sợ sinh nữ nhi cũng thiên kiều bá mị, trưởng thành bị ngươi cái này cha ruột gian dâm a. Cái này ý nghĩ thoáng hiện, làm Lý Gia Hân cái này dần dần tại tiếp nhận mẹ con loạn luân tuyệt mỹ thuộc phụ thế, nhưng nghĩ đến cha và con gái gian dâm chẳng những không có phản cảm, ngược lại hưng phấn, không thể không nói, một người bị ảnh hưởng sau sẽ phát sinh biến hóa rất lớn. Tại loại này loạn luân cấm kỵ trung hưng phấn, mẹ Lý Gia Hân tại con ma sát vú vú sữa động tác trung lập tức động tình, đôi mắt mọng nước tựa vào con trong lòng, làm con tận tình ma sát vú của mình vú sữa. Ân, ân, nga nha, a, con, ngươi, lòng tốt của ngươi cứng rắn, a, nóng quá a, a a. Hưởng thụ con ma sát chính mình vú vú sữa khoái cảm, mẹ Lý Gia Hân dần dần lại lần nữa tiếp nhận con trêu đùa vận mạng của mình, kia chống cự ý tưởng càng ngày càng yếu. Chính si mê thời điểm Vương Kiệt lập tức kề sát mẹ Lý Gia Hân thân thể, phía dưới kia đã sớm bởi vì nhìn chính mình thân sinh mẹ trần trụi thân thể yêu kiều mà ham muốn vọng bừng bừng phấn chấn cứng rắn như sắt đại con cặc lập tức chìa vào mẹ bụng bên cạnh, dán vào tiểu lỗ thịt phía trên, kia cứng rắn lửa nóng xúc cảm, lập tức làm không ngừng động tình mẹ Lý Gia Hân toàn thân một trận kiều run rẩy. Nhất là bị đầy cỏ thơm nơi cùng lỗ thịt chỗ từng đợt ngứa ngáy, một cỗ làm mẹ Lý Gia Hân cảm giác xấu hổ khoái cảm kích thích khe huyệt nàng trung tiết ra một cỗ dòng nước, từ tiểu huyệt chỗ sâu chảy ra, lập tức làm Lý Gia Hân xấu hổ a một tiếng, khuôn mặt chôn ở con trên vai. A a a, ta thật thay đổi dâm đãng, tâm lý còn phản đối hoàn toàn làm con nữ nhân, a, không dám làm con đại con cặc thật địch tiểu huyệt của mình. Nhưng là ta lại đang con âu yếm hạ cùng đại con cặc dưới sự kích thích thế nhưng dâm đãng chảy nước. A a a, ta thật đồi bại, trời ạ, tiếp tục như vậy, ta như thế nào chống cự con ăn mòn? A a, chỉ sợ không bao lâu ta liền có khả năng nguyện ý làm con địch ta. A a a, kia, vậy chẳng phải là muốn bị con gian dâm? A, muốn vì con sinh một đám nữ nhi. A a a, mắc cỡ chết, không, không muốn, nha nha nha nha, nhưng là con đại con cặc để ta rất hưng phấn, ta tốt hoan hỉ. Mẹ Lý Gia Hân khuôn mặt đột nhiên ửng hồng, kia trong não càng là suy nghĩ lung tung, tại Vương Kiệt âu yếm phía dưới, mẹ tình chiều nổi lên, nhưng là tại Vương Kiệt đại con cặc cọ sát phía dưới, lại đỉnh rối loạn mẹ Lý Gia Hân tâm, khoảnh khắc này, tim của nàng từng đợt cuồng loạn, từng cổ vui thích làm nàng dâm thủy lưu càng nhiều, tại kia khoái cảm tê dại dưới sự kích thích, mẹ Lý Gia Hân thế nhưng nhịn không được nũng nịu rên rỉ vặn vẹo chính mình thân thể yêu kiều, tại con trong lòng không ngừng nhúc nhích, tựa như làm nũng vừa tựa như động tình khát vọng con càng nhiều yêu thương bình thường. Xấu hổ Lý Gia Hân chỉ cảm thấy chính mình muốn để kháng không nổi rồi, nàng giống như né ra, liền theo bản năng muốn giãy giụa, nhưng là thân thể vừa động, lập tức, vốn thân cao không bằng chính mình, kia hạ thân cũng liền đỉnh tương đối thấp đại con cặc tại nàng động tác thời điểm thế nhưng hơi hơi nhất trượt, tại Lý Gia Hân kinh hãi tâm tình trung lập tức cắm vào mẹ Lý Gia Hân giữa hai chân, chớp mắt, kia đỉnh quy đầu nàng tiểu lỗ thịt nhất lưu xẹt qua, chớp mắt cắm vào hai chân của nàng lúc, kia đại con cặc thân gầy càng là dán thật chặt tại mẹ Lý Gia Hân tiểu huyệt bờ môi. Ở giữa, tùy theo mỗi một lần hai người thân thể động tác đều hơi hơi hoạt động ma sát, trong nháy mắt, càng thêm mãnh liệt khoái cảm từ nhỏ lỗ thịt thượng truyền đến, làm mẹ Lý Gia Hân cả người đều hoảng sợ yêu kiều run rẩy. A a a, a a a, vù vù vù, a a a, tại sao có thể như vậy, con đại con cặc như thế nào lập tức cắm vào chân của ta lúc, còn dán vào nhân gia tiểu huyệt, mắc cỡ chết, nhưng là ma sát thật sự rất thoải mái. Rất hưng phấn, ta có một chút chịu không nổi, thật làm người ta thật là khó kháng cự, thì phải là nam nhân đại con cặc, con trai ruột của ta đại con cặc a. A a. Lý Gia Hân trong lòng ầm ầm chấn động, giống như bị điện giật bình thường toàn thân cứng ngắc, nàng tại Vương Kiệt trong ngực thẹn thùng vô cùng, trong lòng càng là hoảng loạn khẩn trương, kêu rên. Nhưng mà, hưng phấn nhất hẳn là Vương Kiệt rồi, vừa rồi kia một chút hắn cũng choáng váng, hắn nơi nào nghĩ đến mẹ lại đột nhiên giãy giụa. Chỗ đó nghĩ đến chính mình đại con cặc theo tiểu huyệt của nàng thượng xẹt qua, nếu như biết, Vương Kiệt chỉ sợ thuận tiện đỉnh một chút, nói không chừng liền cắm vào mẹ tiểu huyệt rồi, như vậy, địt mẹ thân thì cũng đừng trách chính mình, đều là mẹ nguyên nhân. Phía sau, Vương Kiệt có vẻ có chút ảo não, bất quá, theo sau tưởng tượng, cũng liền bình thường trở lại. Đợi cho mẹ con tình yêu càng nước đặc đến cử thành địch mẹ có lẽ càng thêm tính phúc a. Nhưng mà, tuy rằng không thể thật địch mẹ, nhưng là kia ma sát cảm giác làm Vương Kiệt như trước hưng phấn. Đây là Vương Kiệt đại con cặc lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy dán vào mẹ tiểu huyệt. Vương Kiệt tự nhiên muốn hưởng thụ một phen, huống hồ, mẹ kia một đôi thẳng tắp thon dài chân đẹp gắt gao kẹp lấy, cảm giác kia cùng làm tiểu huyệt bình thường thích, Vương Kiệt tự nhiên si mê không thôi. Vương Kiệt nhịn không được lay động chính mình vòng eo, kia thật lớn đại con cặc tại mẹ giữa hai chân bị mụ mụ kẹp lấy dán vào mẹ tiểu huyệt ma sát, rút ra đút vào, biến thành mẹ Lý Gia Hân toàn bộ tâm thần dùng mình không thôi, không khỏi kinh hoàng nói a a a a. Nga nga nga nga nha, thật mạnh liệt cảm giác, a a a a. Không, không muốn, con không muốn a, ngươi không thể như vậy, a, ngươi đã nói không bắt buộc mẹ, ngươi không nên dùng ngươi đại con cặc mài mẹ tiểu huyệt, ân a, mẹ sẽ chịu không nổi, a, thật thoải mái, mẹ tiểu huyệt bị con, a, đại con cặc nóng thật thoải mái, rất hưng phấn, a, không, không thể như vậy, con, dừng lại a. Mẹ Lý Gia Hân một lòng muốn chống cự con ăn mòn, cái loại này mãnh liệt ma sát làm nàng cả người đều rơi vào dục vọng bùng nổ bên cạnh, lúc này đôi mắt móng nước vô cùng, lộ ra vô cùng si mê, tuy rằng trong miệng ngậm không muốn, nhưng là căn bản không thể tránh né, hơn nữa tại tình dục dưới sự kích thích, nàng thậm chí tự chủ càng thêm chủ động kẹp chặt chính mình như ngọc hai chân, làm Vương Kiệt đại con cặc cùng tiểu huyệt của mình càng thêm phù hợp. Vương Kiệt lúc này đã hưng phấn vô cùng, có thể dùng phương thức như thế làm mẹ của mình, hắn như trước cảm xúc tăng vọt. Thậm chí hưng phấn không một bên, hắn gắt gao ôm lấy mẹ thân thể, cầu xin nói mẹ, a, của ta thân sinh mẹ, nga, con đại con cặc bị ngươi chân đẹp kẹp thật thoải mái, dùng sức một chút, kẹp lại nhanh một chút, mẹ, con bất động tiểu huyệt của ngươi, nhưng là, đây là mẹ tạo thành, mẹ, đừng phản đối được không, cứ như vậy, con làm ngươi bắp đùi, ngươi chỉ cần kẹp lấy là tốt rồi. Con tuyệt đối không cắm vào mẹ tiểu huyệt, con chỉ muốn khoái hoạt một chút, rất thư thái, nga nha. Vương Kiệt hưng phấn gầm thét, kia âm thanh dừng ở mẹ lỗ tai bên trong, làm mẹ Lý Gia Hân cả người đều si ngốc, thậm chí không biết nên như thế nào phản ứng, chính là, thân thể kia chỗ sâu nồng đậm khoái cảm, làm mẹ Lý Gia Hân cả người cũng không thể cự tuyệt con yêu cầu, trong não càng là hiện lên lúc trước con kia đậm đặc tình yêu, mẹ Lý Gia Hân không khỏi thở dài một tiếng, trong lòng âm thầm bất đắc dĩ nghĩ đến quên đi, cho dù là đáp lại con yêu a, chính là địt hai chân của ta, ma sát tiểu huyệt, lại không phải là thật mẹ con gian dâm. Ta liền từ con một lần a, nhìn hắn cả ngày nhẫn nại như vậy vất vả. Mẹ Lý Gia Hân trong lòng tại tìm cho mình lấy cớ, nhưng mà, lúc này nàng nhưng không biết, nàng đã dần dần bị Vương Kiệt đánh vỡ mẹ phòng tuyến phương pháp từng bước kích phá, thậm chí lúc này đây đồng ý sau đó, tiếp theo cũng liền thuận lý thành chương rồi, nữ nhân, thường thường lần thứ nhất đều dường như khó lấy thu phục, chỉ cần làm xong lần thứ nhất, như vậy về sau liền có khả năng thả ra rất nhiều, Vương Kiệt tuy rằng đắm chìm trong dục vọng xung kích bên trong. Nhưng là cảm nhận được mẹ cam chịu. Trong lòng như trước thanh tình hưng phấn, mẹ thầm chấp nhận, kia Vương Kiệt khoảng cách mẹ tiểu huyệt lại gần từng bước, Vương Kiệt hưng phấn gắt gao ôm lấy mẹ, kia đại con cặc tại mẹ bắp đùi chung rất nhanh quất cắm, mẹ chân thịt cũng thực mềm mại, làm Vương Kiệt đại con cặc nếm được không giống với tuyệt vời mùi vị. Xì xì xì, không biết khi nào thì, Vương Kiệt cắm vào mẹ bắp đùi, ma sát mẹ tiểu lỗ thịt thế nhưng phát ra giống như mẹ nuôi mẹ tiểu huyệt cái loại này dâm đãng dị âm thanh. Điều này làm cho phòng tắm nội hương diễm trình độ lập tức tăng lên vài cái cấp bậc. Vương Kiệt nghe thấy cái âm thanh sau đó, càng thêm hưng phấn, bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được chính mình đại con cặc tại mẹ chỗ khe huyệt dính đầy mẹ tiểu huyệt tiết ra dâm thủy. Mẹ cuối cùng động tình, Vương Kiệt hưng phấn địch càng thêm nhanh. Chương 0486 mẹ Lý Gia Hân 3. Mẹ Lý Gia Hân lúc này lại xấu hổ giận dữ vô cùng, nàng chỉ có thể vô lực tựa vào Vương Kiệt trên bả vai, đầy mặt đỏ bừng, chỗ đó nghĩ đến chính mình như vậy dâm đãng. Dâm thủy đã dính đầy con đại con cặc, dính đầy bắp đùi của mình, như vậy trắng mịn địt chính mình, muốn bất động tình chỉ sợ cũng khó, Lý Gia Hân ngượng ngùng nhắm mắt, cảm nhận con thân thể quất đánh, kia lay động cảm giác, làm hai người hạ thân đều chấn động, nhất là Lý Gia Hân, kia lồi lõm thân thể tại hoạt động chung càng thêm xinh đẹp rồi. Biến thành Vương Kiệt tâm thần kích run rẩy không thôi. Làm được đến sung sướng địa phương, Vương Kiệt thật sự nhịn không được ôm lấy mẹ từng bước lui về phía sau, đi đến bức tường phía trước. Đem mẹ nửa người trên thôi tại trên bức tường dựa vào bức tường, cặp kia chân khoảng cách bức tường còn có một chút khoảng cách đứng lấy, Vương Kiệt cứ như vậy làm lên mẹ hai chân, hơn nữa, cũng dễ dàng Vương Kiệt hai tay, hắn bắt đầu trêu đùa mẹ thân thể, vuốt ve mẹ vú vú sữa, kia no đủ vú vú sữa bị Vương Kiệt chộp vào trong tay, mẹ Lý Gia Hân như vậy kỳ dị tư thế hạ thân sẽ tới một cỗ khác thường khoái cảm. Không khỏi hờn dỗi trợn mắt nhìn con liếc nhìn một cái, lộ ra vô hạn yêu kiều mị. Vương Kiệt trong lòng hoan hỉ, nhịn không được cúi đầu, nhìn mẹ kia nhanh cũng kẹp lấy chính mình đại con cặc như ngọc chân đẹp, nhìn đến kia tam giác khu vực một chút cỏ thơm, Vương Kiệt hưng phấn kêu lên vui mừng. Mẹ, ngươi lông mờ u đẹp quá, thật khá, hắc hắc, ngươi nhìn, con mỗi lần làm ngươi, đều sẽ mang động mẹ tiểu lỗ thịt, các nàng cỡ nào mềm mại a. Vương Kiệt hưng phấn cúi đầu nhìn mẹ xinh đẹp ngọc giữa hai chân, Vương Kiệt mỗi lần quất đánh, kia phấn nộn lỗ thịt đều sẽ bị Vương Kiệt đại con cặc mang ra, kia miếng thịt hiền vô cùng là đáng yêu, Vương Kiệt hoan hỉ duỗi tay điều khiển một chút, lập tức, kích thích mẹ Lý Gia Hân thẹn thùng rên rỉ ô ô ô ô ô. Con, ngươi, ngươi không nên cử động, nha nha nha nha nha nha, mẹ bị ngươi ức hiếp chết, mẹ cũng không muốn mặt cho ngươi địt mẹ chân, còn dán vào mẹ tiểu huyệt, mẹ đã thực xấu hổ, ngươi, ngươi còn kích thích mẹ, à à à à, nga nga nga nga nha, phá hư đứa nhỏ, nhẹ chút, không muốn như vậy dùng sức, ngươi nhéo mẹ mau có chút đau, à à à à, không, không nên đụng chỗ đó, cái kia cứng rắn điểm rất ngứa, rất nhám, à à à à. Hoại tử, ngươi cái này phá hư con, tai họa mẹ của mình, ngươi, ngươi thật là một dâm côn, mẹ tiểu huyệt đều sờ, tê, nhẹ chút, cắm vào nhẹ chút, mẹ chịu không nổi, ma sát mẹ chân có chút khó chịu, nha nha nha nha, nhưng là tiểu huyệt thật nhanh nhạc, a a. Vương Kiệt nâng lấy mẹ dâm đãng kêu la, lập tức hưng phấn vô cùng, tay hắn không tự chủ được trêu đùa đủ mẹ thân thể, tại mẹ no đủ vú vú sữa thượng trào làm, biến thành mẹ tâm gan đều tô rồi. Ở phía dưới lỗ thịt bị ma sát bên trong, mẹ tại mẹ con cấm kỵ bên trong, cùng với hưng phấn không chịu nổi, lúc này tăng thêm tay của con trai trêu đùa nàng càng thêm không chịu nổi, lại có loại muốn cao trào xúc động, nàng không khỏi tinh mâu hiện lên xuân sắc, nghiến môi mỏng, gắt gao nhẫn nại, nàng không nghĩ tại con trai của mình trước mặt mất mặt. Ân ân ân ách, nga nga nga nga nha, ô ô ô ô ô, à à à à. Tuy rằng cắn môi, nàng không nghĩ dâm đãng kêu la, nhưng là vẫn là không nhịn được lớn tiếng rên rỉ. Khoảnh khắc này, nàng có vẻ hưng phấn vô cùng, tại con gian dâm bên trong, khoái cảm như thủy triều vọt tới, làm nàng hưng phấn khó có thể khắc chế chính mình, kia tiểu huyệt bên trong dâm thủy chảy xuôi càng thêm đặc hơn rồi, mẹ Lý Gia Hân con ngươi hiện lên tình dục quang mang. Vương Kiệt nhìn đầy mặt ửng hồng mẹ Lý Gia Hân, nhịn không được cúi đầu ngậm vào mẹ môi hồng, hôn lấy mẹ. À à à à, bị con trêu đùa vú vú sữa, địt tiểu huyệt bắp đùi, lúc này lại bị hôn môi môi hồng, tam trọng công kích. Làm mẹ Lý Gia Hân khoái cảm càng thêm mãnh liệt, lúc này nàng chỉ có thể nức nở tùy theo con hôn môi trêu đùa cùng quất đánh hưng phấn theo xinh đẹp mũi trung phát ra ô ô tiếng. Vương Kiệt lại lần nữa dùng sức bắt lấy mẹ vú vú sữa, lập tức chào mẹ một trận đau đớn, lại càng thêm vui hừ vài tiếng, lập tức, thân thể tại con trêu đùa hạ toàn thân vặn vẹo, giống như phát xuân mèo, muốn kêu xuân lại gọi không ra, cảm giác vô cùng là biệt khuất, bất quá, loại này mẹ phóng túng bộ dáng, cũng là làm Vương Kiệt càng thêm hưng phấn. Hắn si mê ăn mẹ môi hồng, kia trêu đùa mẹ vú vú sữa tay chậm rãi thả ra mẹ vú sữa, rời đi trận địa, đi đến mẹ kia tròn trịa tươi tốt bờ mông, bắt lấy mẹ bờ mông. Dùng sức hướng hai bên tách ra, tại hợp ở, loại này đại lực vuốt ve vân vê, làm mẹ mông thịt run rẩy, khoái cảm như thủy triều, nhất là Vương Kiệt mỗi một lần nắm mẹ mông thịt tách ra thời điểm ngón tay đều lơ đãng đụng chạm mẹ hoa cúc, kia nhạy cảm nhất mềm mại địa phương, làm mẹ nhận được kích thích cực lớn, hừ hừ đánh dùng mình, mẹ trên người đều nổi da gà. Có thể thấy được nàng hưng phấn tới trình độ nào. Ô ô ô ô ô, nga nga nga nga nga nga nha, ân ân ân ân, à à à. Mẹ Lý Gia Hân không thể dâm đãng kêu la, chỉ có thể hừ hừ, nàng bị con trai của mình ăn môi hồng, ôm lấy bên trong lưỡi thơm quấy, kia tê dại cảm giác từ miệng khang nội truyền đến, làm mẹ hưng phấn đôi mắt mê ly không thôi. Mẹ, con xinh đẹp nhất mẹ, ngươi làm con rất hưng phấn, nhất là nhìn đến ngươi như vậy dâm đãng bộ dáng. Ta hận không thể lập tức liền làm ngươi, mẹ, a a a, đẹp quá, đến, kẹp lại nhanh một chút. Thật lớn đại con cặc nghiền nát mẹ tiểu huyệt, cắm vào mẹ bắp đùi, Vương Kiệt tại mẹ kia nhu nhuận giữa hai chân, thích khó có thể khắc chế, buông lỏng ra mẹ môi hồng, không khỏi thở gấp nói, đồng thời, kia nắm mẹ mông đẹp tay không khỏi buộc chặt rồi, gắt gao nắm, chào mẹ toàn thân kiều run rẩy, khoảnh khắc này, nàng hưng phấn có chút khó có thể khắc chế, kia hồng nhuận môi nhỏ cũng bắt đầu đậm đặc thở dốc. Vù vù vù, a a a a, phá hư con, ngươi chỉ biết dâm nhục ngươi thân sinh mẹ, mẹ đời trước làm cái gì nghiệt a, lại muốn bị con trai ruột của mình trêu đùa, a a a a, ngươi, ngươi nhẹ chút, cắm vào mẹ chân có chút đau đớn, a. tốt, đẹp quá, tê, thật thoải mái, con đại con cặp địt ta cái này làm mẹ chân, rất hưng phấn, con, ngươi, ngươi rất lợi hại, ngươi biến thành mẹ hưng phấn chết rồi, đẹp quá rượu đại con cặp, ngươi mài mẹ tâm gan ngứa chết, có chút không chịu nổi, mẹ Lý Gia Hân dâm đãng kêu, kia âm thanh, kia mị hoặc sức lực đầu, làm Vương Kiệt có chút khó mà tin được đây là chính mình kia cao quý mẹ, lúc này lại đang chính mình đứa con trai này trêu đùa hả như vậy dâm đãng. Vương Kiệt hưng phấn chăm chú nhìn mẹ kia tuyệt mỹ khuôn mặt. Mẹ, của ta tiểu huyệt dâm, mau, kẹp chặt một chút, còn lớn hơn con cặc càng thêm thoải mái, muốn hung hăng địt chân của ngươi, đẹp quá chân. Vương Kiệt nhục nhã hưng phấn lời nói, giống như kéo Lý Gia Hân cái này mẹ, nàng không khỏi xấu hổ nói con, ngươi, ngươi không muốn, nhục nhã mẹ chịu không nổi, nha, ngươi nhẹ chút, quá cường liệt, ngươi chỉ biết lãng phí mẹ, luôn nói như vậy nhục nhã nhân nói, ngươi làm mẹ thật là khó kham, nhưng là, thật thoải mái, mẹ nghe ngươi, kẹp chặt một chút, con, lại dùng lực địt mẹ, sướng chết, mẹ Lý Gia Hân tại con nhục nhã nói trong cảm nhận được chính mình cái này mẹ không chịu nổi, tại con trước mặt dâm đãng, không khỏi xấu hổ giận dữ không thôi, nhưng là thật lớn hưng phấn khống chế thân thể của nàng. Làm nàng sung sướng dâm thủy hoa lạp lạp lưu, kia tiểu huyệt thế nhưng ngứa ngáy vô cùng, hận không thể con càng thêm tà ác nhục nhã chính mình, làm chính mình lĩnh hội lớn hơn nữa khoái cảm. Tại mẹ Lý Gia Hân kẹp chặt hai chân phối hợp con dâm nhục thời điểm Vương Kiệt hưng phấn lại lần nữa quất cắm. Xì xì xì, dâm đãng âm thanh theo Vương Kiệt cùng mẹ Lý Gia Hân quất cắm địa phương truyền đến, Vương Kiệt đại con cặc đã bị mẹ kia dâm đãng dâm thủy dính đầy rồi, càng là quất cắm chung mang theo mẹ huyệt dâm làm ra dâm đãng giọt nước, văng khắp nơi ra. Lúc này, hai người nếu như nhìn đến, nhất định càng thêm kích thích, mẹ Lý Gia Hân chỉ cảm thấy con mỗi một lần đều kém tựa như cũng làm tại nàng trong lòng, làm nàng hưng phấn khó có thể khắc chế, hận không thể làm thiên hạ tối dâm đãng dâm phụ, có thể không cần cố kỵ một chút làm con làm chính mình cái này mẹ. Hung hăng gian dâm chính mình, nhưng mà, mỗi lần nàng muốn thuần phục thời điểm nhưng là luôn sẽ có một chút rối rắm. Như thế dưới tình huống, mẹ Lý Gia Hân trong lòng không thể đạt tới lớn nhất dục vọng. Đành phải dâm đãng kêu la phát tiết chính mình trong lòng kia thích ép tình dục chi lửa. Nha, con trai ngoan của mẹ, ngươi tại dâm nhục mẹ của mình, ngươi hoại tử, mẹ đều bị ngươi làm hỏng, mẹ cũng trở thành xấu nữ nhân. Không chịu nổi, thật mạnh liệt, ta cái này mẹ lại bị con dâm nhục, ta liền chính mình trưởng phu cũng không muốn làm hắn phanh chính mình. Nhưng là thế nhưng làm con trai của mình trêu đùa, mẹ có phải hay không thực dâm đãng, con, dâm nhục mẹ mẹ rất khổ sở. Mẹ dâm đãng kêu la bên trong, làm Vương Kiệt hưng phấn khó có thể khắc chế chính mình, càng thêm làm Vương Kiệt hưng phấn chính là, hắn nhìn đến mẹ như thế dâm đãng bộ dạng, cuối cùng cảm nhận được đem chính mình thân sinh mẹ trêu đùa thành lẳng lơ kích thích cảm giác, Vương Kiệt thể xác tinh thần nhận được rất lớn ủng hộ. Mẹ, con muốn hung hăng trêu đùa ngươi. Vương Kiệt cuối cùng hưng phấn rốt cuộc khắc chế không nổi mình. Kia cắm vào mẹ hai chân, nghiền nát mẹ tiểu huyệt đại con cặc càng thêm dùng sức, hướng về mẹ bắp đùi tiểu huyệt hung hăng quất cắm, nghiền nát mẹ có vẻ có chút điên cuồng lắc đầu chuẩn bị tư thế dung nhan, ẩm ướt tóc dài vung vẩy, nhìn qua càng thêm xinh đẹp. Mẹ, nhìn đến mẹ như thế hưng phấn, Vương Kiệt càng thêm si mê, kia nắm mẹ mông đẹp tay dùng sức nhất bóp, trong nháy mắt, mẹ kia màu mỡ bờ mông bị Vương Kiệt tóm lên, biến thành mẹ mông thịt rung động, một cỗ thật lớn hưng phấn vọt tới. Làm mẹ hưng phấn dâm đãng kêu la con, tốt, đau quá, nhưng là rất hưng phấn, con ngoạn mẹ mông, ngoạn thật thoải mái, mẹ rất hưng phấn, lại dùng lực một chút, mẹ, ngươi mạnh khỏe tao con ta đem cao quý mẹ hoàn thành dâm hoa đãng phụ rồi, làm con tốt thỏa mãn, rất hưng phấn. Không cần nói, ngươi cái này phá hư con, ngươi tại dâm nhục mẹ mắc cỡ chết, con, nhanh một chút, tại mẹ xấu hổ và thúc giục nói bên trong, Vương Kiệt hưng phấn con ngươi hơi hơi vừa chuyển, một tia tà ác tại Vương Kiệt trong lòng thăng lên, kia nắm mẹ cặp mông tay không khỏi càng thêm xâm nhập rồi, ngón trỏ phải thế nhưng vuốt ve lên mẹ hoa cúc, kia nếp gấp địa phương, sắc lạp lạp làm Vương Kiệt trong lòng run run, líu díu nói mẹ lỗ đít nhỏ. Tốt, rất hưng phấn, không muốn. Không nên đụng mẹ chỗ đó không thể động, rất ngứa, cảm giác thật là kỳ quái, con, không nên đụng mẹ hoa cúc, chỗ đó còn chưa từng có nhân chạm qua. Trong thường ngày, liền nàng chính mình đụng tới đều mẫn cảm toàn thân run rẩy, chứ đừng nói chi là lúc này làm con trai của mình chạm vào nơi đó, nàng càng thêm kích thích toàn thân rung rung, cảm nhận được mẹ mẫn cảm, Vương Kiệt con người sáng ngời, không khỏi hưng phấn, đây là mẹ xử nữ hoa cúc, Vương Kiệt không thể chiếm giữ mẹ xử nữ thân thể, nhưng là cái này hoa cúc, Vương Kiệt xem như bồi thường chính mình tiếc nuối. Mẹ, ta muốn ngoạn lỗ đít của ngươi, mẹ, lỗ đít của ngươi là con. Vương Kiệt hưng phấn nói, lập tức, kia sờ mẹ hoa cúc tay không khỏi dùng sức nhất cắm vào, lập tức, Vương Kiệt ngón trỏ lập tức cắm vào mẹ hoa cúc bên trong. Không, không thể, con, ngươi không thể cắm vào mẹ hoa cúc, quá mẫn cảm, chịu không nổi, con, thả ra, mẹ van cầu ngươi, thả ra mẹ hoa cúc, Mẹ tại tay của con trai ngón tay cắm vào nàng hoa cúc thời điểm lập tức, một cỗ thật lớn hưng phấn cùng kích thích theo hoa cúc trung truyền đến, mẹ cả người đều tại cái thời điểm đột nhiên buộc chặt thân thể, toàn thân đều rung rung, nàng thống khổ và hưng phấn cau mày, kia kiều mị con ngươi lập tức mọng nước tựa như lũ bất ngờ giống như, bộc phát ra nồng đậm xuân sắc. Tiểu huyệt đột nhiên buộc chặt, gắt gao tạp Vương Kiệt ngón tay, thế nhưng giống như mẹ tiểu huyệt giống như, có thể ngăn cản nam nhân xâm phạm, khoảnh khắc này, Vương Kiệt con ngươi lập tức sáng rồi. Vù vù vù, dồn dập tiếng thở gấp làm Vương Kiệt khó có thể khắc chế chính mình, kia cắm vào mẹ tiểu huyệt ngón tay thế nhưng khống chế không nổi điên cuồng động tác, tại mẹ tiểu huyệt dùng sức quất cắm. Con, con, không, không thể, ngươi, ngươi thế nhưng cắm vào mẹ hoa cúc, mẹ chỗ đó rất khổ sở. Mỹ, đẹp quá, so địch mẹ tiểu huyệt đẹp quá diệu. Rất hưng phấn, con, ngón tay của ngươi, tại mẹ hoa cúc gảy gảy, giết chết mụ mụ, mẹ Lý Gia Hân toàn thân buộc chặt, chưa từng có bị xâm phạm hoa cúc bị con trai ruột của mình cắm, loại này kỳ dị kích thích cùng mẹ con cấm kỵ, làm mẹ hưng phấn khó có thể khắc chế chính mình, nhất là tay của con trai ngón tay tại cắm vào lỗ đít của mình về sau, thế nhưng cắm vào còn móc lấy, kia xử nữ hoa cúc đã vậy còn quá không chịu nổi, tại con trêu đùa chung bạo phát trước nay chưa từng có khoái cảm. Kích thích mẹ Lý Gia Hân tiểu huyệt cũng càng thêm hưng phấn bốc lên dâm thủy, đồng thời, đại con cặc nghiền nát làm nàng lập tức hoàn toàn bị dục vọng khoái cảm bao vây. Ô, con, không muốn chụp mẹ hoa cúc, chỗ đó bẩn, hơn nữa mẹ không chịu nổi. Quá hưng phấn, ngươi chẳng những dùng đại con cặc trêu đùa mẹ tiểu huyệt, còn dùng ngón tay móc mẹ hoa cúc, này quá hưng phấn, bay, muốn bay, mẹ dâm đãng kêu. Kia hồng nhuận đôi môi thế nhưng chảy ra càng thêm dâm đãng nước miếng, làm Vương Kiệt hưng phấn nhịn không được cúi đầu, hôn lên mẹ môi hồng, đem mẹ chảy ra nước miếng đều nuốt vào, Vương Kiệt đầu lưỡi đưa vào mẹ trong miệng, không được liếm láp triền miên, kích thích mẹ nũng nịu rên rỉ. Vừa lúc đó, Vương Kiệt kia cắm vào mẹ đại con cặc càng thêm nhanh chóng quất đánh, kích thích cực lớn lập tức làm mẹ huyệt dâm đột nhiên co lại, cùng thời gian, Vương Kiệt ngón tay tại cắm vào mẹ hoa cúc thời điểm thế nhưng càng thêm xâm nhập rồi, lần này từ cắm vào mẹ hoa cúc đưa ra gắt gao thấp lấy, rồi sau đó, Vương Kiệt ngón tay tại mẹ hoa cúc đưa ra dồn dập bóp, loại này càng thêm mãnh liệt kích thích, lập tức biến thành Lý Gia Hân giống như cùng bị lôi điện bổ chung giống như, toàn thân đột nhiên căng thẳng. Một lúc sau, hô hấp của nàng chợt đạp hơn rồi. Cuối cùng, tại con tham lam hôn môi bên trong, mẹ có chút chịu đựng không được thiếu chút nữa không thể hô hấp, hơn nữa cũng liền ở phía sau, mẹ thân thể cũng bị Vương Kiệt vài cái địa phương kích thích, nhất là mặt sau hoa cúc kích thích. Làm nàng tình dục đạt được đến tí tẹo, rốt cuộc không cách nào nhẫn nại rồi, một tiếng nũng nịu rên rỉ, đột nhiên đẩy ra hôn môi đôi môi của mình, nàng một tiếng dâm đãng kêu la, một lúc sau, kia bị Vương Kiệt ma sát tiểu huyệt một trận dùng mình, từng cổ đậm đặc dâm thủy theo mẹ tiểu huyệt phân bố đi ra. Đã chảy đầy Vương Kiệt đại con cặc bên trên. Ô, quá cường liệt, người cái này phá hư đứa nhỏ. Người chơi như vậy mẹ, mặt sau chỗ đó cũng dám chạm vào. Mẹ nơi nào chịu được, bay, lại bị con trai ruột của mình ngoạn bay, thật thoải mái, thật là thoải mái cảm giác, mẹ có loại phải chết cảm giác, con, mẹ tốt hoan hỉ, chảy nhiều như vậy thủy, không nên cười nói mẹ, chương 0487 mẹ Lý Gia Hân 4. Mẹ trong lòng vui thích làm nàng cuối cùng nhịn không được mở miệng lớn tiếng dâm đãng kêu la, kia âm thanh có vẻ dâm đãng vô cùng, bộ dáng kia giống như dâm hoa đãng phụ, nhưng là lại càng thêm xinh đẹp rồi, làm Vương Kiệt nhìn toàn thân đều tràn đầy kích động cảm giác, hắn hưng phấn lại muốn đi cắm vào mẹ hai chân, nhưng mà, nhận thấy con trai mình động tác, Mẹ Lý Gia Hân lập tức xấu hổ quyến rũ đôi mắt trừng mắt nhìn con liếc nhìn một cái, có chút hoảng sợ nói ngươi cái này tiểu chứng thối. Làm sao lại lợi hại như vậy, mỗi lần đều kiên trì thời gian dài như vậy, đừng làm mẹ nơi này, mẹ chân đều cho ngươi mài đỏ, có chút khó chịu, làm mẹ nghỉ. Nghe được mẹ nói như vậy, Vương Kiệt cúi đầu nhìn lại, lập tức phát hiện mẹ hai chân đưa ra cũng là mài hồng đồng đồng, Vương Kiệt không khỏi có chút thất vọng, bất quá cũng không bỏ được tại như vậy ép buộc mẹ, liền khẽ gật đầu, nói tốt, mẹ nghỉ, nhưng là, con còn rất khó chịu đâu này. Ngươi nói làm sao bây giờ? Vương Kiệt nói, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía mẹ môi hồng, lập tức, mẹ Lý Gia Hân không khỏi trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, hờn dỗi nói ngươi chỉ biết biến đổi phương pháp lãng phí mẹ. Không cho mẹ tại trước mặt ngươi mất hết mặt ngươi là không có khả năng thỏa mãn, chứng thối, được rồi, mẹ đợi chút rồi lại giúp ngươi, ngươi làm mẹ nghỉ, ngoan, ôm mẹ đi bể tắm, phao một hồi, ngươi cũng là, như thế nào dục vọng mạnh như vậy, hôm kia buổi tối muốn mẹ cùng dì ba, buổi sáng ép buộc một lần. Hiện tại lại muốn, ngươi quá mạnh mẽ, nhìn đến mẹ phải nhiều tìm một chút nữ nhân, để ta con không cần lúc nào cũng là ép buộc ta cái này làm mẹ. Lý Gia Hân đối với con tính năng lực vừa mừng vừa sợ. Thì chính là như vậy cái kia nhân để cho nữ nhân si mê, kinh chính là căn bản không thỏa mãn được, mình và muội muội hai người đều không thỏa mãn được hắn một người. Khoảnh khắc này, có muốn bang con xem xét nữ nhân ý tưởng Lý Gia Hân trong lòng một trận, không khỏi nghĩ đến lần trước cùng con hoàn hảo thời điểm chính mình trong lòng cái kia kỳ dị ý nghĩ. Khoảnh khắc này, hoàn toàn rõ ràng, chính mình cái này làm mẹ cũng không thể quang minh chính đại làm con nữ nhân. Hắn có lợi hại như vậy, lúc nào cũng là cuốn lấy mình cũng không phải là biện pháp. Chỉ bằng tìm một chút nữ nhân tới hầu hạ con. Cái này ý nghĩ thoáng hiện, Lý Gia Hân trong não thứ nhất thời gian hiện lên công ty của mình nội cái kia một chút kiều mị thiếu phụ công nhân viên, trong lòng chấn động, không khỏi sắc mặt có chút cổ quái nhìn con liếc nhìn một cái. Mẹ, ngươi như thế nào nhìn ta như vậy, ánh mắt thật kỳ quái nga. Vương Kiệt kinh dị hỏi. Mẹ Lý Gia Hân nhưng không có nhiều lời, chính là trợn mắt nhìn con liếc nhìn một cái, thầm nghĩ, tiện nghi ngươi cái này tiểu chứng thối rồi. Theo sau, mẹ Lý Gia Hân bị con ôm tại trong ngực đi hướng sớm đã cất xong nước ấm tràn đầy phao phao bể tắm bên cạnh. Vương Kiệt nhìn mẹ kia xinh đẹp thân thể, thật sự có chút không tha, nhưng là vẫn là tại mẹ Lý Gia Hân dưới sự thúc giục đem nàng bỏ vào bể tắm bên trong. Lập tức, kia xinh đẹp thân thể yêu kiều giấu ở phao phao, Vương Kiệt trong lòng có chút thất lạc. Tiểu chứng thối, cả đầu sắc sắc sự tình, nhìn, ngươi còn nhìn. Mẹ Lý Gia Hân nhìn đến con vậy có một chút thất lạc bộ dáng, không khỏi cười rồi. Lại có một chút giống như thiếu nữ vậy nghịch ngợm trêu đùa, thân thể hướng tùy chui sâu hơn, mà lúc này đây, Vương Kiệt lại bị mẹ Lý Gia Hân này một bức vẻ đẹp hấp dẫn, không khỏi con ngươi hơi hơi vừa chuyển, trong lòng liền có cái chủ ý. Hắc hắc, mẹ, như vậy liền lấy cho ta không có cách nào sao? Vương Kiệt cười dâm đãng hai tiếng, thân thể vừa động, liền tại mẹ Lý Gia Hân kinh hô tiếng chung nhảy vào bể tắm, một lúc sau, Vương Kiệt cũng chui vào phao phao bên trong, hắn cả người đều đặt ở mẹ trên người, lập tức. Hai người thân thì lại lần nữa dán thật chặt tại cùng một chỗ, lập tức làm hai người đồng thời hưng phấn nhẹ giọng rên rỉ. Nha! Hưng phấn hai người lẫn nhau liếc mắt nhìn, nhất là mẹ Lý Gia Hân, cảm nhận được chính mình kia no đủ vú vú sữa bị con chen ép, trong lòng run run, kiều mị trợn mắt nhìn con liếc nhìn một cái, hơn nữa, bụng phía trên, còn bị một cây cứng rắn lửa nóng đại con cặc đầy, nhớ tới lúc trước bị con đại con cặc ma sát khoái cảm, mẹ Lý Gia Hân không khỏi khẽ run một chút. Thật là một chứng thối, tại bể tắm cũng ức hiếp mẹ, nhanh chút, ngươi cũng không nhỏ, rất nặng, mẹ muốn thanh tẩy một chút, đợi chút rồi lại nháo được không? Mẹ nói cũng không thể ngăn cản Vương Kiệt động tác, hắn hắc hắc cười ép lấy mẹ hai tay tại mẹ trên người dạo chơi, thỉnh thoảng vuốt ve mẹ điểm mẫn cảm, lập tức kích thích mẹ Lý Gia Hân hờn dỗi không thuận theo rồi. Nàng kiều mị nhìn con, có chút bất đắc dĩ vừa thẹn phẫn đẩy con, nhưng là, con vui chơi nàng căn bản không ngăn cản được. Không được đúng không? Cho rằng mẹ không có cách nào. Mẹ Lý Gia Hân khó được nhẹ nhàng như vậy, cười vui đột nhiên giãy giụa thân thể, thúc một cái công con, lập tức, cái này xinh đẹp thục phụ giống như một cái vui đùa ầm ĩ tiểu nữ hài bình thường cùng con náo loạn, nhưng mà, vui quá hóa buồn sự tình đã xảy ra, nàng lay động thân thể quá mức lợi hại, trong nháy mắt, làm đội lên bụng của nàng chỗ con đại con cặc lập tức tụt xuống, lần này cũng không là đứng lấy, kia đại con cặc còn xẹt qua lỗ thịt, lần này nhưng là nằm, Vương Kiệt đặt ở mẹ trên người. Kia xéo xuống thượng cứng rắn đại con cặc trong nháy mắt sinh sôi chìa vào mẹ lỗ thịt trên miệng, tùy theo mẹ giãy giụa thế nhưng nghiền nát vài cái, theo sau càng là đẩy ra mẹ lỗ thịt, cắm vào một chút quy đầu, khoảnh khắc này, mẹ Lý Gia Hân cùng Vương Kiệt cơ hồ đồng thời giống như sấm đánh bình thường mãnh liệt run run. Khác biệt chính là, mẹ Lý Gia Hân tại loại này nghiền nát khoái cảm trung nga một tiếng nũng nịu rên rỉ, sắc mặt hơi hơi ửng hồng, nhưng là nghĩ đến con đại con cặc chen lỗ thịt của mình, trong nháy mắt, chẳng sợ đã dần dần tiếp nhận rồi con là chính mình nam nhân sự thật, Lý Gia Hân cũng không nhịn được sắc mặt đột nhiên trắng nhợt, có chút kinh hoàng nhìn về phía con trai của mình, lại đúng dịp thấy con đột nhiên bùng nổ điên cuồng dục vọng, nàng cả trái tim không khỏi trầm xuống. Vù vù vù hô. Cảm nhận được chính mình đại con cặc đã chìa vào mẹ tiểu lỗ thịt miệng hang lên, Vương Kiệt trong lòng giống như sấm đánh bình thường choáng váng, khoảnh khắc này, hắn cơ hồ ý nghĩ chỗ trống rồi, cô lỗ nuốt nước miếng, hai mắt cuồng nhiệt nhìn chằm chằm mẹ hấp tấp nói mẹ, con muốn mẹ, muốn địt mẹ tiểu huyệt, mẹ, có thể chứ? Van cầu ngươi, đáp ứng con a. Không muốn a, con, không muốn, ngươi, a, ngươi không thể như vậy, ngươi đã đáp ứng mẹ không bắt buộc mẹ, con, van cầu ngươi, không nên cử động được không? Mẹ phải sợ, a ân. Cảm nhận được con kia mê dục vọng, nhất là giữa hai chân kia yếu ớt nhất địa phương bị con thật lớn đại con cặc nghiền nát, mẹ Lý Gia Hân trong lòng lập tức tràn ngập thật lớn khủng hoảng, nàng toàn thân buộc chặt, có chút kinh hoàng nhìn con trai của mình. Con kia ánh mắt nóng bỏng, kia thật lớn đại con cặc, không ngừng khiêu khích nàng tiểu nộn huyệt, biến thành nàng trong lòng ngứa đã có vô cùng khẩn trương. Vù vù vù, đặc hơn hô hấp theo Vương Kiệt mũi ở giữa truyền đến, hắn lúc này cảm xúc có vẻ đặc biệt kích động. Nhất là cảm nhận được chính mình đại con cặc cùng mẹ Lý Gia Hân lỗ nhỏ thân mật tiếp xúc, càng là đầy da này có người bờ môi, chỉ cần mình có thể dùng sức một chút, liền có thể cắm vào mẹ tiểu huyệt bên trong, chiếm giữ mẹ thân thể, hắn khoảnh khắc này, hy vọng dường nào mình có thể ngoan quyết tâm đến, liều lĩnh đâm thủng mẹ lỗ lồn, gian dâm mẹ thân thể. Nhưng mà, mẹ kia kinh hoàng ánh mắt cầu khẩn, làm Vương Kiệt trong lòng bắt đầu do dự. Chiếm giữ mẹ dễ dàng, chỉ cần địch nàng. Chỉ sợ mẹ cũng không có khả năng như thế nào trách tội chính mình, nhưng là mẹ trong lòng nhất định sẽ có khúc mắc. Vương Kiệt trong lòng do dự, không biết mình rốt cuộc nên làm như thế nào. Chỉ có thể khát cầu lay động chính mình vòng eo, kia thật lớn đại con cặc tại mẹ lỗ nhỏ thượng nhẹ nhàng nghiền nát, hy vọng có thể đánh mất mẹ trong lòng kháng cự. Mẹ, vì sao, cho tới bây giờ, ngài vì sao vẫn không thể tiếp nhận con chiếm giữ người của ngài tử, chúng ta đều đã như vậy, còn kém một bước cuối cùng, cái đó và loạn luân có cái gì khác biệt? Ngài vì sao liền nhất định phải kháng cự, mẹ, ngài biết không? Con thật sự rất yêu ngươi, thật sự rất như muốn ngươi, con thật không chịu nổi, cho ta đi, mẹ, van cầu ngươi. Vương Kiệt cầu xin mẹ, kia đại con cặc càng thêm vui tại mẹ lỗ nhỏ thượng nghiền nát, hy vọng dùng loại phương pháp này đến khiêu khích mẹ nội tâm dục vọng. Không, không được, con, không muốn được không? Ngươi đã đáp ứng mẹ, mẹ cũng luôn luôn tại cố gắng tiếp nhận ngươi, chưa bỏ bước cuối cùng này. Mẹ cái gì đều tùy ngươi rồi, ngươi không muốn như vậy ép mẹ được không? Cấp mẹ điểm thời gian, mẹ đáp ứng làm ngươi nữ nhân, nhưng là ngươi dù sao cũng phải muốn mẹ yên tâm thoải mái một chút, được không? Bằng không mẹ cho dù cho ngươi, mẹ cũng không có khả năng hài lòng. Mẹ Lý Gia Hân cảm nhận được con kia sắp không khống chế được bộ dáng, trong lòng không khỏi rất là hoảng sợ, nàng càng thêm cầu xin nhìn con, hai tay cũng chui vào dưới nước, một bàn tay chống lấy con eo. Cái tay còn lại bắt được con đại con cặc, trong nháy mắt, kia thô to lửa nóng cảm giác làm mẹ Lý Gia Hân trong lòng tràn ngập kích thích cực lớn, nóng nàng thiếu chút nữa liền muốn buông tay, nhưng là, nàng dù sao mới vừa vặn tiếp xúc con muốn gian dâm nàng sự tình, loại này loạn luân đường, chung quy vẫn là muốn làm nàng tiêu hóa một chút. Chính là, lúc này đối mặt con kia mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng vọng, Lý Gia Hân có vẻ rất là vô lực, căn bản không có năng lực phản kháng, nhất là nguy cấp khoảnh khắc này. Nàng mới phát hiện tiểu huyệt của mình kỳ thật cũng không có nàng tưởng tượng như vậy an toàn, có lẽ một chút không chú ý, nàng liền có khả năng hoàn toàn mất đi chính mình. Mẹ, ngươi nhất định phải con khó như vậy thụ sao? Con thật sự rất yêu ngươi, ngươi thì không thể vì con nhượng bộ một lần sao? Vương Kiệt lúc này thật không lo được nhiều như vậy, hắn chỉ muốn lập tức chiếm giữ chính mình cái này xinh đẹp mẹ, hung hăng gian dâm nàng, hưởng thụ địch chính mình thân sinh mẹ cái loại này mỹ diệu mùi vị, khoảnh khắc này. Hắn có vẻ có chút cố tình gây sự, cặp kia mắt trung dục hỏa đã thiêu đốt thành ngọn lửa, nhìn Lý Gia Hân trong lòng cuồng nhảy. Làm sao bây giờ? Tại sao có thể như vậy, chẳng lẽ ta thật cứ như vậy làm mẹ uy nghiêm không có tại con dục vọng bên trong sao? Ta thật còn không có chuẩn bị tốt đâu. Mẹ Lý Gia Hân trong lòng không ngừng vang vọng lấy chính mình ý nghĩ, nàng lúc này có vẻ có chút thất kinh, thậm chí sắc mặt phức tạp nhìn con trai của mình. Kia con người chung mang theo một tia tình yêu lại càng nhiều chính là đối với con thất vọng, con đã đáp ứng nàng cho nàng thời gian, làm nàng tiếp nhận, không có khả năng bức bách nàng, nhưng là, ngay tại nàng đã bắt đầu thích ứng hơn nữa tiếp nhận chính mình tương lai làm con nữ nhân vận mệnh thời điểm con lại đang phía sau bức bách nàng rơi vào loại thống khổ này hoàn cảnh. Trong lòng nàng rất khó chịu, đã từng ảo tưởng chính mình tương lai có lẽ sẽ rất hạnh phúc thực vui vẻ nằm ở con dưới người làm con tùy ý yêu thương, tuy rằng chính mình cái này làm mẹ làm con chiếm giữ chiêu đùa, dùng kia đại con cặc làm tiểu huyệt của mình, sẽ luôn cảm thấy phi thường tà ác xấu hổ, nhưng là, nàng là thật rời không được con trai. Nhưng mà, bây giờ khoảnh khắc này, làm cỗ này ảo tưởng hoàn toàn bể nát. Mẹ Lý Gia Hân nhìn con vậy có một chút luống cuống bộ dáng, trong lòng đau xót, không khỏi sắc mặt có chút tái nhợt. Cả người giống như lập tức đều mất đi tinh khí lực bình thường vô lực nằm ở bể tắm bên trong, đôi mắt kinh ngạc nhìn con trai của mình, líu díu nói ngươi đã đáp ứng mẹ, không có khả năng bức bách mẹ, nhưng là bây giờ ngươi, ngươi thật nhất định phải như vậy phải không? Tốt, được rồi, mẹ không ngăn cản ngươi, ngươi, ngươi muốn thì tới đi. Líu díu ở giữa, mẹ Lý Gia Hân cả người đang nói ra những lời này sau giống như mất đi sở hữu khí lực, hai tay mềm nhũn buông ra đối với Vương Kiệt ngăn trở. Thậm chí theo bản năng rộng mở hai chân, nhường ra chính mình lỗ nhỏ, chờ đợi con đại con cặc làm chính mình cái này mẹ thân thì khoảnh khắc kia tiến đến. Mẹ! Nghe được mẹ những lời này, một mực đắm chìm trong điên cuồng hưng phấn Trung Vương Kiệt trong nháy mắt kích động, thậm chí toàn thân dùng mình khó có thể khắc chế. Hắn hưng phấn kêu một tiếng mẹ, kia một mực đầy mẹ tiểu huyệt đại con cặc càng là vui nhảy lên hai cái, giống như lập tức liền muốn thưởng thức mẹ tiểu huyệt đạo này bữa tiệc lớn. Vù vù vù hô, dày đặc tiếng hô hấp truyền đến. Vương Kiệt giống như có thể nghe được chính mình trái tim kia bang bang hữu lực nhảy lên âm thanh, làm hắn cả người đều nằm ở phấn khích trạng thái. Khoảnh khắc này, căn bản không cần nhiều lời, hắn theo đại con cặc xúc cảm nghiền nát mẹ tiểu huyệt, kia non mềm cảm giác làm hắn kích động nâng lấy hạ thân của mình liền muốn cắm vào mẹ lỗ lồn bên trong, thật tốt thưởng thức mẹ thân thể tuyệt vời. Vừa nghĩ đến muốn chiếm giữ cái này diễm mẫu, Vương Kiệt liền có loại sói tru xúc động. Nhưng mà... ngay tại Vương Kiệt hưng phấn liền muốn dùng chính mình đại con cặc cắm vào mẹ tiểu huyệt thời điểm hắn lơ đãng nhìn đến mẹ Lý Gia Hân kia mở mắt ra tình bên trong nguyên bản quyến rũ ôn nhu đều đã biến mất không thấy, có vẻ ảm đạm vô thần, mang theo đậm đặc thất vọng, cái loại này bi thương u ám trong nháy mắt làm Vương Kiệt trong lòng oanh chấn động, một cỗ thật lớn hối hận theo đáy lòng thăng lên, cái kia lòng tràn đầy dục vọng lập tức bị từ trên trời giáng xuống nước lạnh tưới tắt rồi. Mẹ, ta, nhìn mẹ kia kiều diễm khuôn mặt tái nhợt sắc thái. Vương Kiệt trong lòng đột nhiên đau xót, lập tức, hắn cả người đều cứng ngắc, khoảnh khắc này, hắn đột nhiên theo kia vô biên dục vọng trung thanh tỉnh lại, nghĩ đến chính mình vừa rồi làm toàn bộ, nhất thời, sắc mặt trắng nhợt, sợ hãi. Trời ạ, ta đều làm cái gì? Ta đã vậy còn quá bức bách mẹ, làm mẹ đối với ta mất đi hy vọng, đáng chết, mẹ đều đã dần dần tiếp nhận làm của ta nữ nhân vận mệnh rồi, ta còn như vậy sắc cấp bách, không, không được, nhất định phải làm những gì. Vương Kiệt sắc mặt trắng nhợt sau đó, đầu óc một trận chết máy, nhưng là, rất nhanh đầu óc của hắn liền vội vàng chuyển động, loại này tình trạng chẳng phải là Vương Kiệt muốn, hắn đã cùng mẹ đi đến bước này, còn kém kia cuối cùng lâm môn một cước rồi, hơn nữa hắn cảm thụ được đến mẹ phòng tuyến đã thực yếu đuối, chỉ cần đang chờ đợi một chút, chỉ sợ không dùng được 10 ngày nửa tháng là có thể hoàn toàn chiếm giữ mụ mụ. Nhưng là, càng là phía sau có vẻ càng là mẫn cảm chính là mẹ tâm, tại loại này thời khắc. Mẹ mới là đối với chính mình ôm lấy ảo tưởng quan trọng nhất thời khắc, sơ ý một chút, loại này mẫn cảm tâm sẽ làm nàng kia tốt đẹp ảo tưởng cùng yếu ớt phòng tuyến một cái thoát phá một cái chớp mắt ra cố, thậm chí sẽ ở mẹ thanh tỉnh phản ứng sau hoàn toàn rời đi chính mình. Nghĩ vậy loại khả năng, Vương Kiệt trong lòng trong nháy mắt giống như mùa đông khắc nghiệt bình thường lạnh lùng. Mồ hôi lạnh từng giọt theo Vương Kiệt trán thượng chảy xuống, tràn đầy toàn bộ khuôn mặt, thậm chí, hô hấp của hắn đều phải đọng lại. Mẹ! Đúng, thực xin lỗi, ngươi không nên tức giận, con sai rồi, ngươi không nên như vậy được không? Mẹ, ngươi không muốn khó như vậy quá được không? Con nhìn đau lòng, thật, con không phải cố ý, mẹ ngươi không nên tức giận được không? Ta không ép ngươi, thật không ép ngươi, đều do con thật quá yêu ngươi, khoảnh khắc đều luyến tiếc buông ngươi ra, con một mực sợ hãi sẽ ở một thời khắc mất đi ngươi, ta chỉ nghĩ hoàn toàn có được ngươi mới hội an cảm thấy đến, mẹ, ngươi đừng trách ta được không? Vương Kiệt kích động có chút lời nói không mạch lạc, hắn thật sự rất lo lắng mẹ bởi vì chính mình vừa rồi cái kia lần hành động làm nàng đối với chính mình hoàn toàn thất vọng, càng sẽ ở thanh tỉnh sau rời đi chính mình, hắn chỉ có thể ép lấy mẹ đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm mẹ mắt đẹp, mang theo đậm đặc hối hận cùng xin lỗi nhìn mẹ, tại mẹ bên tai liên tục không ngừng xin lỗi. Mẹ, ngươi đừng như vậy, ngươi nhìn con thật sự rất yêu ngươi, con không thể không có mẹ. Nếu như mất đi mẹ, con nhất định sẽ sống không đi xuống. Mẹ, con chỉ muốn ngươi làm con nữ nhân, làm con có thể cả đời đều thủ hộ tại mẹ bên người, yêu thương mẹ cả đời, làm mẹ làm một cái bình thường sung sướng nữ nhân, toàn bộ thế giới tối tính phúc nữ nhân. Cuối cùng, làm Vương Kiệt hưng phấn chính là tùy theo áy náy của mình cùng biểu đạt đậm đặc tình yêu, làm mẹ kia cho tàn con ngươi đột nhiên thoáng hiện một tia ánh sáng, nhìn đến mẹ kia dần dần con ngươi sáng ngời, Vương Kiệt kích động thiếu chút nữa khóc. Một lúc sau, hắn gắt gao ôm lấy mẹ kia trần trụi thân thể, hai tay tại mẹ trên người âu yếm, trong miệng còn một mực liên tục không ngừng biểu đạt chính mình đứa con trai này đối với nàng đậm đặc tình yêu. Tình yêu như thủy triều bình thường vọt tới, mộng tưởng thoát phá, làm mẹ Lý Gia Hân đối với con vô cùng thất vọng. Nhưng mà, ngay tại nàng sắp hoàn toàn thất vọng thời điểm lỗ tai của nàng truyền đến con kia đậm đặc hối hận cùng xin lỗi. Trong nháy mắt, kia địt khô tâm linh giống như rót vào tân sinh lực, khoảnh khắc này, nàng tâm sống lại. Chương 0488 mẹ Lý Gia Hân năm. Không có vỡ, của ta mộng còn không có toái, con là yêu ta đấy, hắn là thật yêu ta, chính là đối với chính mình muốn chiếm làm của riêng làm hắn mất đi lý trí, cho nên hắn chẳng phải là cố ý muốn bức bách ta đấy. Cái này ý nghĩ tại mẹ Lý Gia Hân trong lòng chợt lóe lên, nhưng mà, lại đủ để cho mẹ Lý Gia Hân theo tuyệt vọng chung tỉnh táo lại, kia con ngươi xinh đẹp càng ngày càng sáng, rất nhanh, nàng con ngươi đã khôi phục lại lúc trước mọng nước, đôi mắt kinh ngạc nhìn chính mình ngươi tràn ngập hoảng sợ con, khoảnh khắc này, Lý Gia Hân trong lòng an ủi rất nhiều. Mẹ, ngươi thanh tỉnh, mẹ, đều là con không đúng, con là bởi vì quá yêu ngươi. Nhìn đến mẹ kia sáng ngời con ngươi, Vương Kiệt trong lòng lập tức an định rất nhiều. Nhưng là hắn nắm chắc không cho phép lúc này mẹ đối với hắn tâm ý, Vương Kiệt lo lắng phía dưới, nhịn không được thử thăm dò, hắn kích động kêu la mẹ đồng thời cúi đầu đi hôn môi mẹ, muốn nhìn mẹ phản ứng. Tại Vương Kiệt cúi đầu cái kia một chớp mắt, Vương Kiệt rõ ràng nhìn đến mẹ con ngươi trung hiện lên một tia dao động, mang theo một tia dãy giụa, tựa như không muốn lại để cho con đối đãi như vậy chính mình, lần này tự làm Vương Kiệt khẩn trương. Trong lòng hắn hoảng sợ phía dưới cúi đầu tốc độ nhanh rất nhiều, cái này mẫn cảm thời khắc không thể cấp mẹ nhiều lắm tự hỏi cơ hội. Cũng may, đã rất nhiều năm mẹ con vô cùng thân thiết làm mẹ con hai cái giao hoan đã sáp nhập vào xương tủy. Tuy rằng vừa rồi một lần đối với Vương Kiệt đứa con trai này thực thất vọng, nhưng là mẹ Lý Gia Hân trong lòng đối với con tình yêu vẫn là tối đặc hơn. Cho nên tại kia quằn quại chớp mắt Vương Kiệt tăng thêm tốc độ hôn môi đi xuống thời điểm mẹ con ngươi tại dãy ruộng sau liền hiện lên một tia ôn nhu. Kia dãy ruộng động tác cũng dừng lại một chút, chính là như vậy một chớp mắt, Vương Kiệt cũng đã hôn môi thượng mẹ kia hồng nhuận đôi môi rồi. Môi hồng bị hôn môi, mẹ Lý Gia Hân lại lần nữa cảm nhận được con hương vị, trong nháy mắt, kia trong lòng đối với con yêu bị con hôn toàn bộ tỉnh lại, kia chỉ có một tia dãy dụa cũng hoàn toàn biến mất rồi, khoảnh khắc này, còn lại chỉ có mọng nước quyến rũ, mẹ Lý Gia Hân trong mắt một lần nữa bạo phát tàn phá sáng giỏi, đối với con yêu. Tại hôn lấy mẹ, cảm nhận được mẹ theo hơi hơi kháng cự đến dần dần đáp lại, cuối cùng võ mồm quấn quýt, khoảnh khắc này, Vương Kiệt kia lo lắng tâm mới hoàn toàn an định xuống. Trong lòng cũng tùng nguy hiểm thật, thở ra một hơi, thầm nghĩ cũng may nhiều năm giao hoan mẹ vẫn là càng muốn tiếp nhận của ta yêu, bằng không lần này liền hoàn toàn xong đời. Nghĩ vậy cái, Vương Kiệt trong lòng liền có một chút nghĩ mà sợ, không khỏi ôm lấy mẹ càng thêm triền miên hôn hít, có vẻ phá lệ tinh tế thưởng thức mẹ môi hồng nội ngọt ngào mùi vị, đầu lưỡi ca mẹ lưỡi thơm quấn quýt, Vương Kiệt câu động mẹ lưỡi thơm hút vào miệng mình bên trong, tinh tế thưởng thức lấy. Vù vù vù, ô ô ô ô ô, ân ân ân ân ạc. Mẹ Lý Gia Hân lại lần nữa cảm nhận con hôn môi, lĩnh hội hắn tham lam tình yêu, trong lòng lại lần nữa bị rót vào con thương yêu, nhất thời, kia vừa rồi thất vọng cũng dần dần phai đi, nhàn nhạt ngượng ngùng cùng hạnh phúc tràn ra, không khỏi nũng nịu rên gì nhẹ nhàng đưa ra song trường, ôm lấy con thân thể, lần thứ nhất, có vẻ dùng sức như vậy, trải qua vừa rồi thời khắc, mẹ Lý Gia Hân khoảnh khắc này có vẻ có chút sợ hãi mất đi lúc này ôn nhu thương yêu con trai của nàng, cho nên, có vẻ có chút quấn quýt si mê. Mẹ phản ứng, Vương Kiệt rõ ràng cảm nhận được, điều này làm cho trong lòng hắn yên ổn đồng thời cũng hưng phấn. Tay không khỏi bắt đầu động tác, nhẹ nhàng vuốt ve mẹ kia dưới nước ôn nhu thân thể, kia trơn bóng làn da làm Vương Kiệt hưởng thụ vô cùng. Càng làm cho Vương Kiệt lòng tràn đầy sảng khoái chính là mẹ trước ngực kia một đôi no đủ vú vú sữa, bị Vương Kiệt chụp vào trong tay, nhẹ nhàng vuốt ve, kia một đôi kiều đỉnh vú vú sữa, có vẻ màu mỡ vô cùng, Vương Kiệt càng thêm hưởng thụ. Hô! Như vậy hôn môi triền miên rất lâu, tại mẹ cơ hồ không thể hô hấp thời điểm Vương Kiệt mới không thể không thả ra mẹ. Mẹ Lý Gia Hân sớm đã bị con hôn sắc mặt ửng hồng không dậy nổi, động tình như thủy triều, kia quyến rũ con ngươi mọng nước làm người ta tâm run rẩy, chính là vừa ý liếc nhìn một cái, Vương Kiệt cử được từ mình toàn thân đều tô rồi. Mẹ! Khoảnh khắc này, Vương Kiệt có vẻ si mê không thôi, đôi mắt xí ngốc chăm chú nhìn mẹ kia xinh đẹp khuôn mặt. Nhìn Lý Gia Hân cả người đều thẹn thùng không thôi, càng là xấu hổ sân trừng mắt nhìn con liếc nhìn một cái, sao lại có vẻ có chút trốn tránh, bởi vì con lại nàng kia xấu hổ sân thần sắc hạ cảm nhận được càng thêm xinh đẹp mẹ, cho nên đôi mắt bạo phát càng thêm mãnh liệt quang mang, nhìn Lý Gia Hân trong lòng cuồng nhảy không thôi. Mẹ, con thật sự rất yêu ngươi, con không thể mất đi ngươi, mẹ, đáp ứng con, không muốn tiếp tục dọa con được không? Không có mẹ thế giới, con hoặc là cũng đem không hề ý nghĩa. Vương Kiệt thâm tình nhìn mẹ Lý Gia Hân, nhịn không được hơi hơi cúi đầu, tại mẹ thẹn thùng hoan hỉ ánh mắt nhìn soi mói tại nàng kia hồng nhuận môi hồng thượng lại lần nữa dùng sức hôn hít một chút, lúc này mới dùng sức ôm lấy mẹ thân thể, cảm nhận vậy có loại mất mà được lại cảm giác hưng phấn. Đừng ôm chặt như vậy, mẹ thở không được tức giận. Con kia khẩn trương bộ dáng làm mẹ Lý Gia Hân trong lòng một trận vui mừng, khoảnh khắc này, nàng là xác nhận con trong lòng là yêu chính mình. Vừa rồi phản ứng chính là nam nhân tình dục tại quấy phá, nàng không khỏi thầm mắng chính mình mẫn cảm, đã từng chính mình trượng phu nghiêm túc như vậy nam nhân tại tình dục đi lên thời điểm cũng bỏ lại công việc của hắn chạy về đi cầu yêu, thậm chí vì để cho chính mình đồng ý hận không thể quỳ xuống, tuy rằng hắn lúc nào cũng là thất vọng, nhưng là theo chồng mình nghiêm túc như vậy người trên người liền có thể nhìn đến nam nhân tình dục. Đi lên chính là nửa người dưới động vật, không biết dùng đầu óc tự hỏi. Nghĩ vậy một chút. Mẹ Lý Gia Hân đối với con oán trách ý cũng tiêu tán rất nhiều, nhưng là vẫn là không nhịn được oán giận nói tiểu chứng thối. Ngươi thực sự không phải là một cái con trai ngoan, chẳng những đối với mẹ sinh ra dâm nhục tâm tư, còn động thủ thật trêu đùa chiếm lấy mẹ, muốn mẹ làm ngươi nữ nhân, nhưng là, mẹ đều đã dần dần tiếp nhận ngươi, đã ở thích ứng đi làm con nữ nhân, ngươi còn như vậy xác cấp bách, mẹ nghĩ thông suốt thời điểm chẳng lẽ còn có thể ngắn lấy không cho ngươi muốn mẹ thân thể. Ngươi điểm ấy thời gian cũng chờ không kịp. Hơn nữa ngươi cũng đã đáp ứng mẹ không bức bách mẹ, nhưng là, ngươi vừa rồi làm mẹ tốt thất vọng, mẹ thiếu chút nữa đối với ngươi mất đi lòng tin, ngươi bây giờ mới biết được cấp bách, sớm một chút đã làm gì. Mẹ Lý Gia Hân ai oán đối với con líu díu nói lời này, nàng khuôn mặt cũng không khỏi đỏ bừng rồi, vừa nghĩ đến chính mình muốn mở ra hai chân làm con địch chính mình cái này làm mẹ, nàng liền có một chút không dám đi nghĩ, nhưng là nàng biết. Tại con vừa rồi giữ lại chính mình thời điểm phòng tuyến của mình lại lần nữa bị con công hãm rất nhiều, chỉ sợ con lại ôn nhu một chút, có lẽ chính mình hai ngày này liền sẽ nhịn không được muốn thật làm hắn ép lấy chính mình gian dâm mình, huống hồ, muội muội Lạc Băng đã sớm mong chờ làm con nữ nhân. Nàng cũng không thể tổng như vậy kéo lấy. Vừa nghĩ đến muội muội, mẹ Lý Gia Hân liền không khỏi có chút tâm tư phức tạp vỗ nhẹ con. Mẹ, ngươi đừng nóng giận, con biết sai rồi, nhưng là ngươi cũng biết nam nhân tính lúc gấp thực sự là vô cùng nan tự hỏi, ta thật nhịn không được rồi, hơn nữa mẹ ngài cảm nhận phía dưới, con thật mau không chịu nổi. Vương Kiệt nói nhịn không được dùng kia còn đầy mẹ tiểu huyệt đại con cặc dùng sức đỉnh một chút, lập tức, kia thô to cứng rắn đại con cặc thế nhưng cắm vào hơn một nửa quy đầu, lập tức, cái loại này bị đại con cặc đẩy khoái cảm từ tiểu huyệt chỗ dùng để, làm mẹ Lý Gia Hân tâm gan mãnh run rẩy, tê dại cảm giác làm nàng hưng phấn nhịn không được nga nga nga nũng nịu rên rỉ sổ âm thanh. Lúc này mới đột nhiên tỉnh táo lại, có chút xấu hổ giận dữ đột nhiên đẩy ra ngươi. Con, xấu hổ giận dữ nói ngươi. Ngươi còn như vậy đối với mẹ. Mẹ, ta thật không nhịn được, nghẹn thực khó chịu, ngươi đáp ứng giúp ta, nhưng là cũng không có làm được. Ta thật không chịu nổi mới có vừa rồi động tác, mẹ, ta chính xác là yêu ngươi, ngươi thật không cảm giác được sao. Vương Kiệt có chút vội vàng nhìn mẹ, lập tức làm còn có một chút xấu hổ giận dữ Lý Gia Hân không khỏi thầm than một tiếng. Phức tạp nhìn con liếc nhìn một cái, lập tức mới xấu hổ vươn tay chui vào thủy bên trong, cầm con đại con cặc, có chút mẹ, không dám nhìn con nói mẹ cảm thụ được ngươi đối với mẹ yêu, nhưng là ta lúc cần lúc, mẹ biết ngươi nhẫn vất vả, mẹ giúp ngươi còn không được. Nha, thật là thoải mái, mẹ tay đang sờ con đại con cặc, thật sự quá hưng phấn. Mẹ Lý Gia Hân tay vừa mới cầm chặt con đại con cặc, liền thích Vương Kiệt một trận rên rỉ, kia non mềm tay ngọc mang theo nhẹ nhàng chấn động. Nhẹ nhàng tuốt con đại con cặc, loại khoái cảm kia, chẳng những Vương Kiệt thích đầy mặt hưởng thụ, liền mẹ Lý Gia Hân sắc mặt cũng đột nhiên một trận ửng hồng, hô hấp cũng dồn dập rất nhiều. Lửa nóng đại con cặc tại tay của mình trung nhảy lên, kia kiên đĩnh thô to cảm giác, xung kích Lý Gia Hân tâm linh, khoảnh khắc này, nàng không khỏi si ngốc nghĩ đến trời ạ, đây là ta con đại con cặc sao? Đã vậy còn quá đại như vậy thô, hắn cũng mới 16 tuổi nhiều một chút a, thật bất khả tư nghị, nhưng là làm người ta rất xấu hổ, rất hưng phấn a. Mẹ Lý Gia Hân con ngươi trượt mọng nước, lộ ra vô hạn xuân sắc,

Vương Kiệt Dâm đãng nói tại kích thích mẹ, cũng cám dỗ tâm thần của nàng, quả nhiên, động tình mẹ rất khó chống cự con cám dỗ, cũng kháng cự không được kia nóng bỏng đại con cặc. A, lại lần nữa phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ, cũng là Vương Kiệt đại con cặc đã cắm vào mẹ môi hồng bên trong, trong nháy mắt, mẹ miệng nội kia ấm áp non mềm cảm giác kích thích Vương Kiệt. Vương Kiệt hưng phấn dùng đại con cặc tại mẹ trong miệng nghiền nát, làm được đến hưng phấn chỗ, Vương Kiệt càng là nhịn không được dùng đại con cặc tại mẹ lưỡi thơm bên trên ma sát. Mẹ, không nhịn được, người nghênh tiếp con đại con cặc a. Vương Kiệt vù vù thở hổn hển, cuối cùng rốt cuộc khắc chế không nổi rồi, kia thật lớn đại con cặc cứ như vậy từ trên xuống dưới xì một chút, cắm vào mẹ miệng nội đưa ra, thậm chí cắm vào trong yết hầu, lập tức, kích thích mẹ a a a rên rỉ, hiển nhiên, đối với con thật lớn đại con cặc, chính là ăn qua một lần nàng còn có một chút khó có thể thừa nhận. Bể tắm bên trong, Vương Kiệt ôm lấy mẹ gò má dùng đại con cặc địt mẹ miệng nhỏ, địt mẹ Lý Gia Hân đầy mặt ửng hồng, đôi mắt quyến rũ làm người ta tâm run rẩy. Kia a a a tiếng rên rỉ một mực không ngừng, biến thành Vương Kiệt hưng phấn nắm mẹ vú vú sữa trêu đùa, kịch liệt như thế địt mẹ môi hồng, Vương Kiệt hưởng thụ không thôi. A a a a, a a a, mẹ, thật thoải mái, mẹ miệng nhỏ quá tuyệt vời, làm con đại con cặc thật là thoải mái, mẹ, có thể làm ngươi miệng nhỏ, con cũng tốt thỏa mãn, tuy rằng mẹ vẫn không thể làm con địt mẹ tiểu huyệt dâm, nhưng là, mẹ, ngươi muốn cho con thỏa mãn nga, cho nên, mẹ nhanh chút hút con đại con cặc. Vương Kiệt đại con cặc tại mẹ trong miệng quất cắm, như vậy địt mẹ, Vương Kiệt trong lòng như trước thực hưng phấn, nhìn mẹ kia kiều diễm bộ dáng, kia hồng nhuận đôi môi, nhất là nghĩ đến mẹ cái này đoan trang thục phụ, lại bị chính mình cái này làm con đè ở dưới người, dùng chính mình đại con cặc sực nàng miệng nhỏ, nàng còn như vậy dâm đãng kêu la, như thế xấu hổ tình huống, Vương Kiệt liền phát ra từ nội tâm cảm nhận được hưng phấn xúc động. Xì xì xì, đại con cặc gian dâm mẹ môi hồng, Vương Kiệt có vẻ càng thêm si mê. Nhất là tại Vương Kiệt dưới sự yêu cầu, mẹ kiều mị con ngươi hờn dỗi chừng mắt nhìn con liếc nhìn một cái, kia thục phụ phong tình, mang theo mẹ cấm kỵ, làm Vương Kiệt trong lòng bang bang loạn nhảy. Mẹ! Vương Kiệt không khỏi đây này lẩm bẩm một tiếng, nhưng là, một lúc sau, Vương Kiệt đại con cặc tại quất cắm thời điểm đột nhiên cảm nhận được mẹ mút thỏa thích hấp lực, một cỗ kích thích, theo đại con cặc truyền đến, làm Vương Kiệt hưng phấn con ngươi hiện lên một tia ánh sáng, hắn si ngốc chăm chú nhìn đầy mặt dâm đãng nụ cười ăn chính mình đại con cặc mẹ. Vương Kiệt hưng phấn phía dưới, kia nắm mẹ vú vú sữa tay không khỏi dùng sức nắm một cái, lập tức, mẹ kia no đủ vú vú sữa bị Vương Kiệt chảo hãm sâu dưới đi. À à à, mãnh liệt kích thích làm mẹ Lý Gia Hân không khỏi đột nhiên một chút, kia hút con đại con cặc miệng nhỏ thế nhưng khắc chế không nổi tại con đại con cặc cắn một cái, tuy rằng không nặng, nhưng là càng thêm kích thích Vương Kiệt đại con cặc, Vương Kiệt hưng phấn a hát xong một tiếng, quyển kia đến định vọng nồng đậm khuôn mặt thượng bạo phát càng thêm mãnh liệt quang mang. Hắn hưng phấn buông ra mẹ vú vú sữa, hai tay bưng lấy mẹ kia yêu mị khuôn mặt, tại mẹ kia như nước ánh mắt bên trong, Vương Kiệt lay động chính mình mông. Thật lớn đại con cặc xì xì cắm vào mẹ môi hồng. À à à à, không cần nói Lý Gia Hân cái này bị dâm nhục mẹ, chính là Vương Kiệt cũng hưng phấn khắc chế không nổi chính mình rên rỉ, kia nâng mẹ hai má tay, cũng không khỏi vuốt ve mẹ khuôn mặt, nhu nhuận cảm giác, mỹ diệu không thôi. Đại con cặc cắm vào mẹ miệng nhỏ liên tục không ngừng nâng lên rơi xuống. Làm mẹ có vẻ dâm uế không thôi, cái này tuyệt mỹ diễm mẫu, thật sự là quá cám dỗ lòng người. Vù vù, đậm đặc tiếng thở gấp truyền đến, Vương Kiệt tại cường đại dục vọng dưới sự kích thích, không khỏi hai chân dùng sức, chống lên chính mình hai mông. Một lúc sau, Vương Kiệt cơ hồ là cưỡi ở mẹ khuôn mặt phía trên, kia thật lớn đại con cặc thẳng từ trên xuống dưới cắm vào mẹ trong miệng, mà khoảnh khắc này, Vương Kiệt âm nang lập tức buông xuống, vỗ lấy mẹ môi dưới. Nhìn Vương Kiệt kia đen nhánh lông mờ cùng thật lớn đại con cặc, cảm nhận miệng mình bị con đại con cặc gian dâm khoái cảm cùng kia túi vượt bóng bàn đánh chính mình môi dưới kích thích, mẹ Lý Gia Hân khuôn mặt thượng hiện lên một mặt chiều hồng, nàng hưng phấn đôi mắt mỏng nước chăm chú nhìn con trai của mình, tại con lại lần nữa dùng đại con cặc cắm vào chính mình môi hồng thời điểm nàng không khỏi cố gắng há hốc miệng ba, kia môi dưới, thế nhưng hôn môi lên Vương Kiệt âm nang. Nga, đẹp quá, mẹ, ngươi mạnh khỏe ăn con đại con cặc, ngươi nhìn, con đại con cặc tại địt mẹ ngươi miệng nhỏ, ngươi hưng phấn sao? Con rất hưng phấn. Vương Kiệt hưng phấn tại mẹ trên người líu díu, kia đại con cặc còn xì cắm vào, âm nang ba ba vỗ lấy, biến thành mẹ Lý Gia Hân chỉ có thể ở con quất cắm chung ô ô rên rỉ. Yêu mị thân thể, tại con trêu đùa dâm nhục hạ đã nhanh chóng cảm như thủy triều rồi, lúc trước một lần cao trào sau đó, mẹ lại lần nữa động tình, xinh đẹp thân thể tuy rằng giấu ở phao phao bên trong, nhưng là kia người uốn éo, giống như mỹ nhân ngư bình thường quấy bể tắm chung thủy, có vẻ xinh đẹp phi thường.

nhiều lần hắn đều thiếu chút nữa nhịn không được lại lần nữa cắm vào mẹ môi hồng bên trong. Chậc chậc, mẹ đầu lưỡi liếm con đại con cặc, liếm quy đầu, liếm lỗ tiểu, cuối cùng, càng là liếm cử động lấy dùng chính mình môi hồng bọc lại con đại con cặc mút thỏa thích, kia chậc chậc nước miếng âm thanh, có vẻ càng thêm dâm uế, nhất là tại liếm động bên trong, mẹ còn thuận theo đại con cặc xuống phía dưới, liếm vương kiện âm nang, càng ăn con túi cầu, ngậm tại trong miệng, tùy ý kia lông mờ u xôn xao chính mình khuôn mặt cùng lỗ mũi ngứa ma ma, nàng cũng có thể cảm nhận được chính mình lúc này dâm tiện bộ dáng. Tuy nhiên lại càng thêm hưng phấn. A a a, mẹ, đẹp quá. Mẹ, ngươi quả nhiên cũng tốt dâm đãng, như vậy ăn con đại con cặc, ăn con rất hưng phấn. Vương Kiệt nói như thế, kia cắm vào mẹ tiểu huyệt tay không khỏi tăng nhanh động tác, gầy gầy mẹ tiểu huyệt dùng mình không thôi, biến thành mẹ toàn thân đều không ngăn được run rẩy, nàng thật nhiều lần đều ngậm con đại con cặc quên mất đi ăn. Điều này làm cho Vương Kiệt khoái cảm giảm bớt rất nhiều, Vương Kiệt có chút thất lạc, cuối cùng, cũng không nhịn được nữa, hắn buông ra mẹ tiểu huyệt dâm, theo sau di chuyển thân thể, làm chính mình mông ngồi ở mẹ vú vú sữa phía dưới. Khoảnh khắc này, Vương Kiệt trong mắt bạo phát ra càng thêm dâm đãng nụ cười, không khỏi nói mẹ, còn có một loại ngoạn pháp, làm con tại mẹ trên người cảm nhận càng nhiều tư thế tuyệt vời a. Vương Kiệt kia dâm tả ánh mắt làm mẹ Lý Gia Hân trong lòng cuồng nhảy. Nhất là được nghe lại con cái kia xấu hổ lời nói, mẹ Lý Gia Hân không khỏi a một tiếng, đỏ mặt quay đầu đi chỗ khác. Nhưng mà, một lúc sau, mẹ Lý Gia Hân xấu hổ phát hiện con đại con cặc thế nhưng cắm vào chính mình cái kia no đủ vú vú sữa ở giữa, mà con hai tay theo hai cái vú vú sữa hai bên chen ép vú của mình vú sữa hướng ở giữa làm đi. Nhất thời, chính mình tràn đầy vú vú sữa thế nhưng kẹp lấy con đại con cặc, con hai mắt tỏa ánh sáng lay động mông, kia đại con cặc tại vú của mình vú sữa chung quất cắm. A, tốt xấu hổ, con, ngươi sao có thể như vậy? A. Mẹ Lý Gia Hân rên rỉ xấu hổ nói, nhưng trong lòng càng thêm hưng phấn quá trời ạ, vú vú sữa cũng có thể làm như vậy ư, con thật là xấu chết. Mẹ Lý Gia Hân thẹn thùng nhưng lại làm Vương Kiệt hưng phấn hô hấp dồn dập, nhất là tại Vương Kiệt quất cắm thời điểm kia đại con cặc đều cắm vào càng sâu. Vương Kiệt hưng phấn hô mẹ, há mồm ra, làm con cùng ngươi nhũ giao thời điểm cũng để cho đại con cặc cắm vào mẹ trong miệng, mẹ cắm vào thời điểm ngươi cũng muốn ăn con đại con cặc nga. Không muốn, quá mất mặt, con, không thể như vậy, ngươi sao có thể như vậy cha tấn mẹ. Mẹ Lý Gia Hân xấu hổ không dám nhìn chính mình con, sao có thể làm con làm vú của mình vú sữa còn hé miệng làm đại con cặc cắm vào miệng mình, kia đỉnh đầu mắc cỡ chết người. Mẹ, ngoan, nghe lời, con thật thoải mái, con muốn dâm nhục mẹ, như vậy con rất hưng phấn. Mẹ cũng càng thêm thỏa mãn, mẹ, há mồm ra, con không nhịn được. Chương 0490 mẹ Lý Gia Hân 7. Vương Kiệt hưng phấn cắm vào, kia đại con cặc cắm vào ra sau đó, đỉnh quy đầu tại mẹ môi hồng phía trên, kích thích mẹ môi, lập tức, nhục nhã cảm giác làm mẹ hưng phấn, nàng rất nghĩ thỏa mãn con, nhưng là, kia từng đợt khoái cảm kích thích nàng cuối cùng nhịn không được rồi, cuối cùng vẫn là tại con thúc giục chung a một tiếng mở ra môi hồng. Xì. Tại mẹ mở ra môi hồng thời điểm Vương Kiệt hưng phấn đột nhiên thúc một cái, lập tức, đại con cặc lập tức cắm vào mẹ trong miệng, phát ra dâm đãng âm thanh. Đại con cặc cắm vào, mẹ hưng phấn nũng nịu rên rỉ một tiếng, lập tức, nàng kia diễm lệ thân thể kích thích nàng thế nhưng nhịn không được tự chủ ngậm con quy đầu, bắt đầu mút thỏa thích. Nước miếng tiếng truyền đến, làm Vương Kiệt cùng mẹ hai người đều nhận được thật lớn kích thích, Vương Kiệt gắt gao cắm vào mẹ vú vú sữa cùng miệng, cảm nhận mẹ mút thỏa thích. Nga nga nga nga nga thật là thoải mái. Vương Kiệt không khỏi hưng phấn, hắn lại lần nữa rút ra đại con cặc, lại lần nữa cắm vào, bắt đầu xâm phạm mẹ vú vú sữa cùng miệng nhỏ, nhất thời, mẹ vú vú sữa bị con đại con cặc cắm vào tê dại không thôi, môi hồng ăn con đại con cặc có vẻ rất là dâm đãng. Như vậy tình cảnh, làm mẹ con hai cái tâm thần chịu đủ kích thích. Khoảnh khắc này, nếu để cho ngoại nhân nhìn đến một cái tiểu nhi tử như thế làm mẹ của mình nhất định mắng to cầm thú. Theo sau cũng sẽ rất hưng phấn nhìn trộm, có lẽ, sau khi về nhà, cũng không nhịn được tại mẹ của mình trên người cảm nhận một phen. Con, ngươi biến thành mẹ thực khó chịu, nga nga nga nga nha, rất khổ sở, không cần, tốt kích thích, con đại con cặc lại cắm vào mẹ trong miệng, mẹ dâm đãng kêu la, ăn con đại con cặc, thứ khoái cảm này, làm Vương Kiệt hưng phấn thỏa mãn không thôi. Hắn cảm giác dục vọng của mình lần lượt bừng bừng phấn chấn, tuy nhiên lại lúc nào cũng là đánh không đến cao trào, làm Vương Kiệt trong lòng cấp bách. Vội vàng Vương Kiệt nắm lấy mẹ vú vú sữa, chèn ép đại con cặc, càng thêm rất nhanh quất cắm, làm mẹ miệng nhỏ, như thế mấy trăm cái, cắm vào mẹ vú vú sữa cũng bắt đầu hồng nhuận, Vương Kiệt như trước không thỏa mãn được. Vù vù vù, không, không được, ta không thỏa mãn được, mẹ. Đem miệng há lớn hơn một chút. Vương Kiệt vội vàng nói, mệnh lệnh mẹ, khoảnh khắc này, hưng phấn mẹ cũng theo bản năng phối hợp, há hốc miệng ra, một lúc sau, Vương Kiệt buông ra mẹ vú vú sữa, nâng lấy chính mình đại con cặc, xì một tiếng, toàn bộ cắm vào mẹ trong miệng. Nha, mãnh liệt kích thích, biến thành mẹ Lý Gia Hân rất không thích ứng, nhất thời có loại nôn khan xúc động, nhưng mà, nổi giận con lại nhịn không được càng nhanh hơn địt mẹ môi hồng. Tốc độ càng lúc càng nhanh, biến thành mẹ Lý Gia Hân thân thể kiều run rẩy rên rỉ a a a. Nha nha nha nha, a a a a a, ân ân ân ách. Mẹ Lý Gia Hân bị con làm run run kịch liệt, nhưng là nàng cũng không lực phản kháng, chỉ có thể mặc cho từ con như thế gian dâm chính mình môi hồng. Kiều mị con ngươi có vẻ tình dục tràn đầy nhìn con kia kiên đĩnh đại con cặc, mẹ Lý Gia Hân vài lần đều thiếu chút nữa bị con cắm vào thẳng ngạt thở. Thời gian qua đi, mẹ liền có một chút không chịu nổi, miệng nhỏ có chút khó chịu, không khỏi cầu xin nhìn con, Vương Kiệt vù vù thở gấp, nhìn mẹ ái dục bừng bừng phấn chấn nói đến, mẹ, chúng ta đổi lại địa phương, đổi lại tư thế. Nói, Vương Kiệt đầy mặt kéo lấy mẹ, theo bể tắm chung, lúc này, mẹ Lý Gia Hân có chút kiều mị trách mắng ngươi. Ngươi lại có cái gì trò gian trá, mẹ đều bị ngươi ép buộc thảm. Hắc hắc, trò gian trá tự nhiên không ít, đến, mẹ, ta nằm, ngươi phản quá thân đến quỳ nhảy qua tại trên người của ta, đem ngươi kia xinh đẹp mông lớn hướng về con ăn mẹ lỗ nhỏ, mẹ ăn con đại con cặc, mẹ, hưng phấn sao? A, không, không muốn, quá, quá mắc cỡ. Mẹ Lý Gia Hân chính là nghe một chút liền xấu hổ không dám nhìn Vương Kiệt rồi, chứ đừng nói chi là đi làm, nhưng mà nàng kia bị Vương Kiệt dạy dỗ tình dục tràn đầy thân thể chỗ đó chống cự được rồi con yêu cầu. Tại con đong đưa chung thế nhưng xấu hổ phối hợp con động tác. Vương Kiệt nằm trên mặt đất, mẹ quỳ gối tại Vương Kiệt trên người. Mặt mũi của nàng hướng về cả kheo hướng lên đại con cặc. Mà kia đầy đặn màu mỡ bờ mông lại vỉnh cao hướng về con khuôn mặt. Này một bước dâm đãng động tác, làm Lý Gia Hân xấu hổ ô ô ngâm nga không dám nói lời nào. Nhưng mà, dục vọng đặc hơn Vương Kiệt cố gắng dùng tay đè lại mẹ đầu, đồng thời nâng lấy chính mình đại con cặc, lập tức. Mẹ miệng nhỏ cùng con đại con cặc lại lần nữa đụng chạm tại cùng một chỗ, đôi mắt ngượng ngùng lại móng nước tình sóng chiều động Lý Gia Hân lại theo bản năng mở ra môi hồng, có vẻ gian nan lại cố gắng đem con thô to đại con cặc nhét vào miệng mình bên trong, trong nháy mắt, cái miệng nho nhỏ ba bị con đại con cặc cắm vào thật cao nâng lên. A a a a. Móng nước con người không ngừng động tình, Lý Gia Hân ăn thượng con đại con cặc liền không khỏi chính mình mút thỏa thích, mũi ở giữa càng là tràn ngập nũng nịu rên rỉ âm thanh. Mà ở một bên khác, Vương Kiệt đã đôi mắt ví mắt híp hưởng thụ mẹ ăn chính mình đại con cặc khoái cảm, thể hội một trận, lúc này mới mở ra hai mắt, hưng phấn nhìn về phía mẹ lỗ nhỏ, lúc này, mẹ lỗ nhỏ đã sớm động tình chảy ra rất nhiều dâm thủy, Vương Kiệt kích động sờ soạng một cái, lập tức, tiểu huyệt bị tay của con trai chạm đến khoái cảm kích thích Lý Gia Hân đột nhiên dừng lại ăn con đại con cặc động tác, kích động đó a một tiếng nũng nịu rên rỉ, toàn thân vô lực dùng mình. Không, không muốn, con, a a a, không muốn sờ. Mẹ tiểu huyệt chịu không nổi. Mẹ cầu xin cũng không có ngăn cản Vương Kiệt. Vương Kiệt càng thêm hưng phấn ưỡn ưỡn chính mình đại con cặc. Nói mẹ, mau ăn con trai ngươi đại con cặc. Con thật thoải mái, cũng muốn mẹ thoải mái. Mẹ, chúng ta mẹ con hai cái cùng một chỗ sung sướng. Vương Kiệt hưng phấn nói, mẹ Lý Gia Hân mê li ô ô rên rỉ, thuận theo cúi đầu ngậm con đại con cặc, bắt đầu ăn, mà Vương Kiệt nhưng ở phía sau ngón tay cũng, cắm vào mẹ tiểu huyệt bên trong, trong nháy mắt. Càng thêm mãnh liệt khoái cảm làm mẹ Lý Gia Hân run rẩy không kềm chế được, nàng nức nở rên rỉ ngậm con đại con cặc liên tục không ngừng lay động đầu, thậm chí, kia tươi tốt bờ mông cũng diêu động, Vương Kiệt cũng là càng thêm hưng phấn đào làm mẹ lỗ lồn. Biến thành mẹ dâm thủy chảy đầm đìa. Vương Kiệt nhìn hưng phấn rút tay ra, lập tức đột nhiên ngửa đầu, ngậm vào mẹ lỗ lồn, chập chập bắt đầu ăn, kia dâm thủy ngậm vào trong miệng, ăn mẹ hoa hoa dâm đãng kêu la. A a a a, nga nga nga nga nha. Chợt chợt chợt, dâm đãng kêu la bên trong, mẹ càng là điên cuồng ăn con đại con cặc phát tiết chính mình nội tâm tình chiều. Mẹ, đẹp quá, quá thích, mẹ ăn con đại con cặc thật thoải mái, mẹ, con cũng muốn làm mẹ thoải mái. Vương Kiệt tại mẹ cúi đầu thật sâu đem chính mình đại con cặc cắm vào nàng trong ít hầu thời điểm kích thích Vương Kiệt si mê không thôi. Không khỏi, Vương Kiệt ánh mắt nhìn về phía mẹ cái kia hồng nhuận tiểu huyệt, trong miệng hưng phấn tiết ra nước miếng. Cô lỗ. Nuốt nước miếng một cái, lần này, Vương Kiệt không có cấp bách đi ăn mẹ tiểu huyệt,